Lý Tú vừa lên tới, giọng liền rất lượng, các ngươi sao mới đến, mấy ngày nay ta cùng đại lang bọn họ chạy cửa thành không đếm, tổng cảm thấy các ngươi mau tới rồi, sau đó không có. Lý Tú nhi tử tiểu bảo, bò lên trên Tống A ra xe, lên xe liền tìm người, ca ca ta nhóm đâu, Toán Miêu ca ca, Kim Bảo ca ca bọn họ đâu. Các ca ca đáp ứng hắn lạc, lần này về quê, muốn cùng hắn đi học đường, trấn phiên toàn trường. Còn trấn phiên toàn trường đâu, mau đánh đổ, nhất bang ngồi xổm cấp bánh bao. Nhân gia tiên sinh cùng Tống Phúc Sinh uyển chuyển mà nói, sang năm, kiến nghị Tống cửu tộc toàn thể niệm thư nhi lang lưu ban. Mễ Thọ đơn lấy ra tới luận, tuy rằng thành tích nửa vời, không ngã lưu ban trình độ, nhưng hắn số tuổi quá nhỏ, còn thăng không thể thăng, liền phải vẫn luôn không ngừng lặp lại niệm giáp ban, giáp ban. Dư lại những cái đó, thuần là nhất bang không hảo hảo niệm, điều chổi đánh bay mấy chục cái, không hảo xử. Gây sự, bán tên, cưới ngựa, một cái đỉnh tám. Liền trước một trận, Tống Phúc Sinh về nhà nói lưu ban, cấp Tống Phúc hỉ khí thành dị dạng, dày chạy bay chảo Kim Bảo khai tấu. Trung Ngọc thật vất vả về nhà một chuyến, chân trước không hiếm lạ đủ Toán Miêu tử, một ngụm một cái đại nhi tử ái xưng còn nóng hổi, sau lưng liền xách theo điều chổi nói muốn tấu chết Toán Miêu tử. Bởi vì Toán Miêu tử tranh luận, ngươi cả tím mà có thể loại ra ớt cay à. Ta niệm không hảo thư không phải tùy ngươi. Phú Quý là mãn viện tử giống, nhất bang xong con bê, trước học đường mất mặt xấu hổ, về nhà ở phân trồng trọn, miễn cho tiền bạc ném đá trên sông. Liền kia chàng tập thể đánh hài tử, nếu là không có dễ thân khả kính Tống A ra ở, xong lạp, phải đánh mấy ngày liền, ngươi phương đánh xong ta lên sân khấu, náo nhiệt đến Tống Phúc Sinh nhìn Mẹ Thọ đều tay ngứa. Nghĩ tới đã huyền tới. Chỉ là Mễ Thọ cảm giác không đúng, trước chạy lạp, kia mấy ngày không hướng dượng trước mặt thấu. Mà nhân ra ông nội khuyên can khi là nói như vậy, là tiên sinh giáo không sao thích đi. Nhà ta bản nha trước kia sao có thể cho các đệ đệ muội muội giáo hảo, kia một đám tiểu thơ niệm. Tới rồi nơi này cho hắn, ngươi nhìn nhìn làm hắn cấp giáo, liền đoán tiên sinh sẽ không giáo. Này đó đương cha thật đúng là tiêu phát hỏa, bởi vì cảm thấy có đạo lý. Có loại bị thư viện lừa quà nhập học phí ảo giác. Nay không sao, Tống A ra một bên hiếm lạ tiểu bảo khuôn mặt, bóp bướt, cấp thái gia ra nhìn xem như lớn lên không. Một bên nói cho nói, ca ca ngươi nhóm còn không có hạ học đâu, năm nay vốn là không có hảo hảo niệm thư, trước mắt càng không thể trước tiên đi. Quá mấy ngày, tùy ngươi tam thúc cùng nhau hồi. Mà lúc này đoàn xe muốn ra khỏi thành, muốn thẳng đến Nhậm gia thôn. Cửa thành chỗ các bá tánh sôi nổi nghị luận, đây là cái nào nhà cao cửa rộng đã về rồi. Trận trượng lớn như vậy. Ta phụng thiên danh nhân, đại danh đỉnh đỉnh Tống Phúc Sinh, thân thích. Cửa thành khai, bọn nha dịch đều mặt mang theo cười, hướng Tống ra đoàn xe đi theo nhân viên gật đầu chào hỏi. Trải qua đồng giao trấn đi hướng Nhậm ra thôn giao lộ, đồng giao trấn huyện nha lãnh đạo gánh hát các phu nhân ở hồ phu nhân dẫn dắt hạ, sôi nổi tiến đến nên đón. Tiên bội anh xuống xe. Nói vài câu lời khách sáo, lúc này tuyết đã càng rơi xuống càng lớn. Tiền bội anh cũng không cần giống đối lý phu nhân giống nhau, muốn hai bên đều khách khí biểu hiện ra tái kiến mới có thể rời đi, nàng làm địa vị cao phu nhân, có thể dẫn đầu tỏ vẻ hảo, trước như vậy. Mênh mang tuyết trung, hồ phu nhân nhìn thật dài đoàn xe càng lúc càng xa, nghĩ thầm, Tống gia loại này mới kêu hôn hảo trở về. Có một số việc cũng lại không giống nhau. Nàng không có tư cách mời Tống gia mẹ con tới gia làm khách. Từ đây, nàng chỉ có bị Tống gia mẹ con mời phần. Chính là, nói vậy, phỏng chừng nghĩ không ra mời nàng đi. Tống gia nữ trở thành vương phi, chính là lần này trở về, Tống gia chắc chắn khách đến đời nhà. Nương, tới rồi. Nhanh. Tống Phục Linh xốc lên màn xe chỉ vào bên ngoài cười. Nương, ngươi còn nhớ rõ sao? Kia một mảnh là mộ vòng, chôn hảo chút trong thôn qua đời người. Lần đó làm địa lôi, cha ta cùng phú quý thúc bọn họ không cẩn thận cho nhân ra nấm mồ nổ tung, lại hóa vàng mã lại lải nhải không phải cố ý, cha ta lại cho nhân ra chôn đi trở về. Sau lại, kia người nhà phát hiện, kia đống đất là tân, đương ai nhìn không ra tới, có thể vui sao? Mang theo sẻn tìm được Nhậm gia thôn đi. Không quan tâm ngươi là ai, ngươi là cái gì thân phận cũng không thể tạc nhân ra phần mộ tổ tiên, kia đám người nhưng sinh khí. Huống chi nàng cha, khi đó cái gì thân phận cũng không phải, còn không ở nhà, trong nhà tráng lao động toàn đi rồi. Sau đó Nhậm gia thôn người tập thể cắn chết nói không biết, còn chơi xấu nói. Bọn em thôn người là cho các ngươi mặt khác thôn trông coi mộ a. Sao có thể biết được là ai làm? Sao, xương cốt đã không ở lạp? Ở không phải được, không phải không thiếu cánh tay chân sao? Nhớ tới này đó, càng là cảm thấy phía trước Nhậm gia thôn thân thiết. Tuy rằng từng phát sinh quá rất nhiều không thoải mái sự tình, nhưng là về Nhậm gia thôn, vui sướng ký ức càng nhiều. Có chút giống cái gì đâu. Ở trong thôn cư trú khi, trong thôn nhà ai thiếu chỉ gà, nhà ai vịt ăn nhà hắn đồ ăn, nhà ai đánh nước giếng không chú ý, làm cho khắp nơi là thủy kết băng, lăng là có thể bởi vì này đó việc vặt ra tới chửi đồng. Một chút sự, là có thể mắng giống kết thù dường như, hận không thể đang mắng người khi liền thể, về sau ta đừng lại đi động. Chính là tới rồi bên ngoài gặp được dính Nhậm gia thôn ba tự. Ngươi là người ở đâu? Nhậm gia thôn, ai ú ta thiên nột, ta cũng là. Đại huynh đệ, ta là ngươi thôn trụ bờ sông Nhậm lao tứ cứu ra tiểu tử, ta này nhưng còn không phải là thân nhân gặp mặt. Ngươi là gì nha? Ngươi này rõ ràng chỉ tính cùng Nhậm gia thôn quan hệ họ hàng. Kêu mặc kệ. Không cơm ăn, sẽ thực không biết xấu hổ nói, ta này quan hệ, ngươi cho ta chỉnh khẩu nóng hổi, ân kia, không ăn nột. Giống tống gia loại này dọn ra thôn, càng là ứng câu nói kia xa thân, gần xú. So mặt trên nêu ví dụ nơi khác gặp được con thân. Trong thôn mọi nhà nhắc tới, đều nói muốn niệm tống gia người. Tưởng niệm bọn yêm thôn đi ra tiền đồ người. Trở lên, liền tống phục linh trước kia căn bản vô pháp lý giải. Nếu nàng không phải tới nơi này, nàng còn ở hiện đại, ở trong thành, nàng kia một thế hệ người chỉ sợ cũng vĩnh viễn vô pháp lý giải liền loại này xem như cái gì cảm tình. Cha mẹ kia một thế hệ có trụ quá trong thôn trải qua còn tốt một chút. Cái gì thanh mã lao thái hỏi? Phú quý xuyên giống tòa sơn điêu dường như, đáp lời, tiếng trống. Nhậm gia thôn biết được chúng ta trở về, đã chiêng trống vang trời. Nhậm gia thôn hiện trường. Đã từng, náo vũ thai khi, chính mình đáp thấu phá liều trại, ở cái này đại tuyết thiên lại đáp lên. Đã từng, giống ăn chung nổi giống nhau, mọi nhà ôm ra nổi ghé vào cùng nhau làm việc, lúc này lại lần nữa mọi nhà ôm ra nổi, ôm ra xài. Đã từng, tại đây thôn đầu, đoàn người mấy lần bốc cháy lên lớn nhỏ vô số đống lửa sưởi ấm, chờ đợi Tống Phúc Sinh cho bọn hắn giải quyết trưng binh nan đề, chờ đợi phát hạ làm việc tránh tiền bạc, lần này ở đầy trời đại tuyết chung lại lần nữa bốc cháy lên. Tuyết rớt xuống mau, lại áp không được tràn đầy ngọn lửa. Từng ngồi ở Tống Cửu tộc gia phá trong viện ăn sống lang tâm, sau lại lần nữa đoạt lấy lý chính, khôi phục rộng rãi, còn có thể lăn lộn kết cục khoa cử Nhậm tộc trưởng, trước mắt đã hoàn toàn hồ đồ. Hắn con cháu, hậu sự đã vì hắn chuẩn bị nhiều ít hồi, trang lão y y cũng mặc quá vài lần, liền ở đại gia cảm thấy hắn nhất định chịu không nổi ngày nọ khi, Nhậm tộc trưởng lại lần lượt đỉnh lại đây. Hắn trước mắt không quen biết người lạ, không nhớ rõ trước kia có cái tôn nhi bị lang cắn chết, không nhớ rõ chính mình đường qua lý chính, không nhớ rõ bờ bên kia tới một đám họ tống đất khách người. Liền biết được trong thôn có cái tiến sĩ bia. Ai nha? Nhậm tộc trưởng tiểu tôn nhi nói cho, tổ phụ, tiến sĩ nhà hắn người đã về rồi, đoàn trưởng đã về rồi. A, tiến sĩ là làm gì? Không quen biết tiến sĩ. Nhậm công tín chạy tới, dặn dò Nhậm tộc trưởng tiểu tôn nhi, mau cho ngươi ra lánh trở về, khách nhân nhiều hơn, thiên như vậy lánh. Hắn ra tới xem náo nhiệt gì. Đừng đợi chút này đầu chính náo nhiệt, hắn dắt một chút chịu qua đi lại sắp không được rồi, kia nhiều mất hứng. Nơi này không thể không đề một câu, Nhậm tộc trưởng vài lần nếu không hành, kết quả là, hắn nhất mượn lực chính là Nhậm công tín. Không quan tâm là muốn đưa tang kia một bộ, vẫn là bệnh trung tưởng tìm hảo làng chung, Nhậm công tín thật cấp thu xếp. Liền trước một trận, đều tháng 11 phần, Nhậm tộc trưởng lần đó nghiêm trọng, một hai phải ăn dưa hấu. Hắn nhi nữ chưa cho chỉnh trở về, Nhậm công tín lăng là khắp nơi nhờ người, cấp hỏa hỏa mà đối người ta nói, không được, cần thiết đến làm hắn ăn đến miệng, không thể làm mang theo tiếc nuối đi. Rốt cuộc nhờ người hỏi thăm, vội vàng xe, mua biệt thôn nhân ra hầm tích cóp dưa hấu. Cho nên ở Nhậm tộc trưởng hồ đồ gì đều đã quên khi, hắn trước mắt nhất mặc cho công tín nói, cho hắn mua dưa hấu mua ăn à, đứa nhỏ này hiếu thuận. Nay không sao, Nhậm công tín đuổi đi hắn về nhà nằm. Hắn nghe lời liền đi rồi. Mà Nhậm công tín trước mắt lại là Lý Chính. Không có biện pháp. Trong thôn nhị lều những người trẻ tuổi này ở tiêu cục làm việc, đi nơi nào ai đều nhận thức, hồi thôn nói chuyện cũng có trọng lượng, chính là nhân gia không hy đến hồi thôn làm Lý Chính. làm đến trong thôn liền dư lại Nhậm Công Tín cái này hơi chút có chút năng lực người mê làm quan. Liền lúc này Tống gia người trở về, Nhậm Công Tín sớm cấp con trai cả truyền tin, làm trở về cùng Tống gia người thân hương thân hương. Nhậm Tử Xanh cũng huề thê nhi đang từ kinh thành trở về lên đường đâu. Đánh giá sao Tống Phúc Sinh mang theo mẹ thọ bọn họ trở về, còn có Lục gia người kia mặt tới Phụ Thiên, hắn cũng không sai biệt lắm là khi đó đến. Sau đó, trừ Nhậm Công Tín một lần nữa làm lý chính ngoại, Nhậm Tam Thúc tiếp nhận gậy tiếp sức, làm tộc trưởng. Đầu xe vào thôn, pháo bắt đầu nổ vang. Cựu tẩu tử nhất bang phụ nữ kích động xua tay kêu lên, mã đội trưởng, lão muội tử. Mã Lao Thái xuống xe bị phụ nữ nhóm bao quanh vây quanh, bị tốn xuống tay. Mà Mã Lao Thái cần thiết muốn kêu nói chuyện, bằng không này pháo cùng chiêng trống thanh quá vang, ai nha, hai chỉnh năm không gặp lạc. Lại chỉ vào nơi xa mấy khẩu nồi to nói, các ngươi chỉnh này cảnh làm gì, sao sát nhiều như vậy heo cùng gà vịt. Cựu tẩu tử nói, trong thôn không gì ăn ngon, suy nghĩ cho ngươi làm thịt heo hầm đậu que ti, cố ý mùa hè kia trận phơi nắng không ít đậu que ti. Mã Lao Thái nói, hầm sao nha, sớm ăn đủ rồi, nghe ta, không hầm mau đừng hầm. Đoàn người uy một năm gà không dễ dàng. Ta liền thích ăn cây du ra canh, chân trưởng. Trình điểm nhi mặt trắng hạt cao lương cơm, tạp mặt cây đậu. Dốc hết sức tạo, ta liền tưởng ta trong đồn điền làm kia một ngụm. Chương 879 phú quý không còn hương như cẩm y rỉa dạ hành. Hoàng cung ra tới tầng ma ma cùng cảnh ma ma, nào gặp qua này trận trượng. Nghe Nhậm Công Tín một đốn hô to gọi nhỏ, nàng hai hôm nay có chút ngẩn người, mang theo bọn nha hoàn cảm giác cắm không thượng thủ, miệng đều cắm không thượng. Nhậm Công Tín chỉ huy trong thôn tiểu tử nhóm, dẫn dắt đoàn xe qua sông. Lênh đến Tống ra cửa, hỗ trợ buộc hảo ra xúc tá xong xe sau, lại trở về đẩy con La Mã chi phí sinh hoạt, cấp Tống ra đưa đi. Hạ thu kia trận, Nhậm ra thôn cấp nhà mình bị ra xúc cỏ khô bắp côn trở những cái đó chi phí sinh hoạt. Nhậm Công Tín liền gõ la nói qua. Tống gia đại lang muốn thành thân, đó là ta thôn tiến sĩ thân cháu trai. Năm nay, Tống gia có lẽ có thể trở về, các hộ nhiều chuẩn bị một ít gia súc chi phí sinh hoạt, Tống gia mã nhiều. Một hộ thấu một ít, người nhiều lực lượng đại, liền tốn nhiều sự chút, 100 nhiều hộ là có thể thấu ra Tống gia. Nhậm Công Tín hướng trong thôn tiểu tử kêu xong lời nói, lại bắt đầu kêu các hộ đương gia hán tử nhóm, cấp thấu một đống dặn dò nói. Ta tính tính, theo tới nha dịch không ít, liền nha hoàn cũng không ít. Các ngươi này mấy nhà phong ốc thuộc về ta trong thôn tương đối thể diện, lại trụ ly bờ sông gần. Khiến cho hoàng long tới nha dịch hoặc là bọn nha hoàn ở tại các ngươi mấy nhà. Để tránh Tống gia trụ không dưới. Mau trở về thu xếp, không ra mấy gian phòng, gáo múc nước chậu rửa mặt đệm chăn, đều cho nhân gia bị hảo. Hảo, Lý Chính, ngươi yên tâm. Ta đây liền làm trong nhà bà nương dọn dẹp nhanh nhẹn. Nay vài vị đương gia hán tử, hồi lời nói liền đi rồi. Nhậm Công Tín một mặt chỉ huy trong thôn trai trai hài tử, nghe Lý Chính ra nói, cầm đèn đứng ở kiểu biên cấp chiếu sáng lên, thiết đảng có nghe thấy không? Ngươi đại, ngươi mang theo điểm nhi, làm các đệ đệ muội muội ở trên cầu cùng kiểu đối diện chạm một loạt. Một mặt bắt đầu tổ chức hiện trường. Nhậm Công Tín ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Nương cây đuốc ánh sáng có thể nhìn đến tuyết rơi đã xế xuống phía dưới rơi xuống, có càng rơi xuống càng lớn xu thế. Lúc này, hắn kêu chính là trong thôn số tuổi đại, cũng không thể tốn Tống gia người ngồi ở bên ngoài hàn huyên, có đống lửa cũng không được. Tống gia người lăn lộn một đường mới đến ra, lạnh hay không đều ngượng ngùng nói, đừng cho nhân gia đông lạnh. Đặc biệt Tống gia có vị số tuổi cực đại, thật lại mệt lại lánh lăn lộn ra bệnh tới, quay đầu lại ta nhưng đảm đường không dậy nổi. Nhậm Công Tín làm trong thôn này đó số tuổi đại trưởng bối, đem Tống gia người đều sam lãnh về đến nhà đi ngồi. Lâm thời thay đổi kế hoạch, không thể ở bên ngoài ăn chung nồi, vẫn là đoan đến phụ cận này mấy nhà đầu giường đất đi ăn đi. Để tránh ngồi ở bên ngoài ăn, náo nhiệt tuy náo nhiệt, nhưng một lát liền đến nửa chén tuyết. Làm nhân gia là ăn thịt vẫn là ăn tuyết ta. Tống A gia, Tống Đại Bá, Cao Đồ tể bọn họ đi nhậm thất thúc ra trên giường đất ngồi. Tống A gia chính là Nhậm Công Tín trong lòng vị kia đảm đương không dậy nổi, cấp vị này lao ra tử đông lạnh hỏng rồi, xong lạc, Tống gia các huynh đệ phải cùng hắn tức giận. Nay không sao, trong thôn mọi người cũng đều thực quan tâm lao ra tử thân thể. Như thế nào A lao ra tử? Khá tốt không? Khá tốt, thân thể giống như trước đây, rắn chắc. Tống A gia mới vừa nói xong, liền nhìn đến lao tộc trưởng Nhậm Vưu Kim bị người sam vào nhà, hắn lập tức liền cảm giác chính mình giống như cũng có chút nhi nếu không hảo. Nhậm Vưu Kim không đến 70 tuổi, trước mắt là có thể sống một ngày kiếm một ngày trạng thái. Mà hắn so Nhậm Vưu Kim lớn hơn, 73 lạp. Tục ngữ giảng, 73-84, Diêm Vương không gọi chính mình đi. Tống A Gia vốn dĩ không cảm thấy chính mình lao, ta tâm thái hảo, thấy Nhậm Vưu Kim, hắn liền tâm thái đều không tốt. Mãn nhà ở lão gia tử nhóm tấm tắc ra tiếng, thật là nhìn không ra 73, liền trong thôn hơn 50 tuổi người trạng thái. Sôi nổi cảm khái, ta chỉ định là không có Tống gia ông nội có phúc khí là được, ta chỉ định là sống không đến kia số tuổi. Ngươi nhìn xem nhân gia, tuổi này, nói chuyện rộng lượng, phản ứng không chậm, có thể giúp trong nhà quản sự. Nay một đường lan lộn, làm nằm trong chốc lát, mau nghỉ ngơi một chút, cơm hảo cấp đoan trước mặt nhi ăn, nhân gia nói ta không mệt, chưa bao giờ nằm ăn cơm. Lao gia tử, vậy ngươi trước mắt ăn nhiều không? Nhiều, người già rồi chính là lão hạt cơm nhi. Ngoài miệng nói không đói bụng, kỳ thật đến canh giờ liền đói. Tống A gia ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất cười nói. Trong nhà bọn nhỏ tổng sợ đói đến ta, không quan tâm bọn họ ở bên ngoài nhiều vội, trong nhà tổng hội lưu lại hai cháu dâu chuyên môn cho ta nấu cơm. Ta nếu là ra cửa trồng rau đi, nhà ta cái kia đất trồng rau thật xa lạ, ta suy nghĩ, không làm việc không phải lão càng mau. Ta phải đi ra ngoài, không sống chính mình đều phải tìm sống làm. Bọn nhỏ khuyên không được ta, liền cho ta bị túi. Ta có một cái vấp đâu, ta chính mình ra lại có điểm tâm cửa hàng, phương tiện, trong túi cũng không thiếu điểm tâm, đường, hạt mẹ bánh, ma đoàn nhi. Ha ha, chính là bọn họ tổng mua lặp lại, ta lại đã quên, liền phóng hư lạp. Sau đó thiên sắc hắc, có đôi khi trong nhà tiểu tử nhóm còn muốn ở đại địa vội trong chốc lát, lại không cho ta ở túp lều nghỉ ngơi, một hai phải ta mau chút trở về. Ta cũng nhớ thương trở về, chắc trai nhóm đều hạ học đường, từng ngày ban ngày thấy không, liền chỉ vào buổi tối nói một lát lời nói. Phúc sinh những cái đó thủ hạ liền sẽ tới đón ta. Có một đội tuần tra nha dịch, chuyên môn tuần tra kia một mảnh, ai hạ trước sớm, ai liền sẽ tiện đường đánh xe cho ta đưa về nhà. Nói chuyện, Tống A Gia duỗi tay, Tống Đại Bá lập tức liền đem túi đặt ở trước mặt hắn. Tống A Gia khoe khoang, các ngươi nhìn nhìn chính là cái này lụa mặt đâu, tới, đường, ta cô y mang, ta lão ca mấy cái đều ha ha. Tống Đại Bá chỉ vào đường, cường điệu một chút, liền này đường, đừng xem thường, Hoàng Long đặc sản, trước một trận bán các đại thành trì, kinh thành đều nhập hàng lạc. A. Kinh thành. Trong thôn lão gia tử nhóm càng là luyến tiếc ăn, để lại cho Tôn Nhi ăn hiếm lạ vật. Tống A gia khuyên, đừng gì đồ vật đều để lại cho Tôn Nhi, chúng ta tôn tử tương lai sẽ đều có tiền đồ. Bọn em ra những cái đó thằng tôn nhóm liền nói, Thái gia gia, ngươi ăn được, chúng ta ăn cái gì nha, sớm nột. Hơn nữa ngươi phải tin tưởng, đuổi minh thằng Tôn Nhi nhóm sẽ cho ngươi tránh tới càng tốt. Trong thôn này đó lão nhân ra cái kia hâm mộ kính nhi cũng đừng đề ra, giờ này khắc này thế nhưng không hâm mộ Tống gia gia có tiến sĩ, chi phủ, vương phi, chỉ hâm mộ Tống A gia sống này cổ lòng dạ nhi. Ngươi từ nhân gia nói chuyện là có thể cảm giác ra tới, không giống nhau. Bốn đời cùng đường đi. Không chờ Tống A gia trả lời, Nhậm Thất Thúc liền nói trong thôn lão ca, ngươi gì chỉ nhớ, nhân gia đã sớm bốn đời lạc. Nói lên cái này, Tống A gia cũng cười. Ân kia, đã sớm bốn đời là. Mục tiêu kế tiếp tranh thủ nhìn thấy bản nhà sinh hoa. Tốt nhất có thể thân thủ ôm một cái vương gia cùng vương phi sinh tiểu hoa nhi, cảm thụ có thể có gì không giống nhau, nghe một chút bản nhà hải tử kêu hắn cao tổ. Hắn liền ăn tết hứa nguyện đều là, ông trời a, đến lúc đó, lại làm hắn nhắm mắt được không? Ngài đại nhi từ đâu? Ai u, thật là, ngài đại nhi từ đâu? Tống A gia. Tổng cảm giác hỏi chuyện này lão ca, khủng là tại hoài nghi hắn không chết, rất trường thọ. Lại ngao đi rồi đại nhi tử dường như. Không có chuyện đó nhi. Trong nhà đâu, lúc này đem hắn lưu lại lạp, trong nhà một quán chuyện này. Ta con trai cả lưu lại, mới có thể đem ta cao chất tử đổi ra tới. Cao đồ tể gật đầu, không sai. Cũng nên đến lượt ta ra tới đi một chút lạp. Ngài lão thái thật có phúc. Thằng tôn nhóm niệm thư cũng lao hảo đi. Trong thôn các cụ già cảm giác đã tiện không thể tiện. Tống A gia cười ha hả nói rồi nói, ân nột, đều rất có tiền đồ. Cựu tàu tử gia. Mã Lao Thái, Niệm thư, thành gì nha thành? Nhất đánh sợ chính là bị hỏi cái này vấn đề, nếu không liêu mẹ thọ đi, liền mẹ thọ còn thành. Chương 880 đang nói chuyện thiên trung hướng nữ nhóm báo cho đáp án, canh 2. Nhân sinh có mấy đại ảo giác? Bằng cấp cao, quan làm đại, nên gì đều hiểu. Cái thứ hai ảo giác, giống Tông Phúc sinh ra, ra có tiến sĩ lao ra, con cháu liền lý nên học tập hảo, hẳn là sẽ theo bọn họ tam thúc giống nhau sẽ niệm thư. Không chuyện đó nhi, dùng mã lao thái nói chính là, tất cả đều là ảo giác. Cựu tẩu tử không nghĩ tới một mở đầu liền hỏi đến xấu hổ vấn đề thượng, có chút không biết nên như thế nào nói tiếp. Nghe kêu ý tứ, tống ra bọn con cháu giống như còn không con nàng tôn nhi niệm thư tiền đồ đâu. Đội trưởng, ngươi đừng dựa cửa sổ ngồi, xem cửa sổ giấy gió lùa. Hô đát bị gió thổi còn có động tĩnh. Tới, ngồi này đầu giường đất ấm áp, chính là này tường ấm bẩn thỉu, ngươi đừng ghét bỏ. Cựu tẩu tử có chút ngượng ngùng, tường ấm thiêu thời gian lâu rồi, nó phát hoàng. Sau đó ai tới ai đều dựa vào ở trên tường mặt ngồi, mặt tường liền lại hắc bẩn thỉu. Phía trước, không dám tưởng mã lao thái có thể tới nhà nàng, sớm nếu là biết, mua một đao giấy bản, cấp tường hồ tốt nhất. Mã lao thái hôm nay cố ý không có mặc long trọng xiêm y gì hết. Về quê, bãi kia vừa ra làm gì, nếu không phải trên đường yêu cầu thấy những cái đó các phu nhân, nàng đầu kim thoa đều sẽ không đừng sáu chi. Hiện tại đã là không cần dựa ngoại vật phô trương, nàng liền tính xuyên thân tố bố y gì hết, người khác cũng biết hiểu nàng là ai nương, là ai tổ mẫu. Nghe vậy nói, ai nha, ngươi tỉnh nói kia vô dụng, chúng ta chi gian ai không biết ai, nhà ta trước kia chiếu ngươi này phòng ở kém xa. Nhà ngươi, ta trong ấn tượng, từ khi ta tới, liền vẫn luôn là ta nhậm ra thôn nổi danh phú hộ. Nói chuyện, dịch đến tường ấm kia ngồi, thuận tay còn bưng lên bãi ở trước mặt chén sứ, trong chén trang đường trắng thủy, nàng nhấp một ngụm tiếp tục nói. Sao, một đoạn nhật tử không thấy mặt, các ngươi một đám thấy ta mới lạ lạ. Đều ngồi xuống. Ta trở về, chính là liền vì cùng các ngươi ngồi đầu giường đất lao dưa. Các ngươi là không hiểu được, ở trong thành A, cùng những cái đó lao thái thái tán gẫu liền đầu giường đất đều không thể ngồi, muốn ngồi ở thính đường lạnh leo ghế trên. Không chờ há mồm nói chuyện, bầu không khí liền rất kém. Trong phòng nhất bang bà tử toàn cười, lúc này mới sôi nổi tiến đến giường đất duyên biên ngồi xuống. Mặc kệ mã lao thái như thế nào điệu thấp, thân phận thượng hiện tại không giống nhau. Phía trước, nhưng không phải câu nệ tới. Kia ngài cùng những cái đó quan lão thái thái có chuyện liêu sao? Cùng chúng ta nói, hắc hắc, cùng chúng ta liêu sinh hoạt khái không giống nhau đi. Mã lão thái suy nghĩ một chút, nói thật, là nàng không rảnh bồi những cái đó quan lão thái thái nói chuyện phiếm. Không thể nói là không lời nói liêu. Trả lời nói, có chuyện nói, liền tính không lời nói, các nàng hướng ta tam nhi cũng muốn cùng ta tìm lời nói. Nay phân tự tin. Chọc trong phòng đại nương nhóm toàn cười, đúng đúng đúng, ta phúc sinh là ai, kia chính là chi phủ đại nhân nột. Trong phòng, trên giường đất ngồi nhất bang lao thái thái, giường đất phía dưới đứng một đống số tuổi ít hơn 40 tuổi không đến 50 bà tử, vén rèm lên, gian ngoài trên mặt đất cũng đứng một đống vô cùng náo nhiệt nói chuyện phụ nữ. Cái này hỗ trợ thiêu giường đất, cái kia hỗ trợ thu xếp cấp trong phòng mã lao thái cùng cắt nhị nữ vương bà tử các nàng thêm tranh thủy. Cửa. Sân còn hoặc đứng hoặc ngồi xổm hơn 10 vị hán tử, một bên phách đầu gỗ ôm củi lửa lại tò mò nghe mã lao thái nói chuyện thiếm, một bên oanh đuổi đi cửa sổ căn hạ trong thôn bướng bỉnh tiểu hài tử. Trong phòng lúc này, đã liêu xong mã lao thái người ở Hoàng Long, còn nhớ thương cấp trong thôn nữ nhân gia liệt ba việc sự. Cảm tạ mã lao thái một ngày vì đội trưởng, trung thân vì đội trưởng, ở bên ngoài còn nhớ thương các nàng. Mã đội trưởng tỏ vẻ, cảm tạ gì? Hỗ trợ mà thôi. Nghe nói chúng ta tống ra trước cửa liền không trường quá ngại, cũng chưa từng đôi quá tuyết. Các ngươi này đó lao tỉ muội, vào thành còn không tay không, tổng cấp tiêu cục kia đầu đưa chút rau ngâm. Đại lang trước một trận đi Hoàng Long đều nói là, trong nhà mấy cái lưu tại này mặt tiểu tử tổng ăn các ngươi hiêm đồ ăn, lão bọn tỉ muội liền kém cấp may và xiêm y lìa lạp. Này không đều là người trong thôn cho nhau giúp đỡ chiếu cố sao. Hôm nay trời tối dỡ hàng phiên sự vật phiền thoái, chờ ngày mai, lần này trở về, có cho các ngươi vài vị số tuổi đại lao tỉ muội mang lễ vật, ngày mai sáng sớm đều đi trong nhà ngồi ngồi. Sau đó đang ở liêu đề tài là, trong thôn đại nương nhóm ở hỏi thăm tống gia trừ tống phúc sinh ngoại, mặt khác hán tử nhóm sự. Tống Phúc Sinh liền không cần nhiều lời, kia quả thực quá ưu tú, cũng đều biết được. Trong thôn trước nay không đoạn quá hắn tin tức, này không phải có ở tiêu cục làm việc có thể trở về giảng một ít sao. Nhưng thật ra muốn hỏi một chút Mã Lao Thái Vương gia tôn nữ thế tới, không dám hỏi. Vậy nói người khác đi. Ta con trai cả ở Hoàng Long khai cái nước chấm xưởng, thủ hạ hơn 40 cái ký văn khế cầm cố đứa ở con thứ hai trước mắt cũng trùng, liền Hoàng Long các loại đặc sản hộ, trên cơ bản đều là hắn làm. Hắn quản người càng nhiều, hơn 200 hào, cũng may không cần phải xen vào ăn quản được, liền mỗi ngày ở xưởng nghiệm thu thành phẩm hơn nữa chính mình làm hàng mẫu, đến cấp đánh cái dạng A, bằng không phía dưới người không hiểu được là cái dạng gì thức. Nhị bằng tử nàng nương chen vào nói, không đặt mua phòng ở sao, còn ở ngươi tam nhi nơi đó trụ. Mã Lao Thái nói, đoàn người không phải vì bất việc mới tế ở bên nhau, là nghĩ quá chút năm càng cảnh lá tốt tươi, tôn nam đệ nữ đều thành thân luôn là muốn tách ra, trước mắt là có thể nhiều ghé vào cùng nhau còn ghé vào cùng nhau. Thật cũng không phải không mua phòng ở, trên cơ bản đều mua đi. Vương bà tử gật đầu, mua lạp, mua nhà xưởng, mọi nhà đều có một quán chuyện này, ban ngày tách ra, buổi tối lại hồi phủ nha hậu viện. Trong thôn lão thái thái nhóm lúc này mới minh bạch, à, nhân gia không phải bất trí làm, là mua càng rộng lượng xưởng lớn. Mã Lao Thái một lóng tay cắt nhị nữ, liền nhà nàng kia độc nhãn, đoàn người có ấn tượng sao? Ta kia cháu trai, cũng đã sớm đặt mua phòng ở chính là hắn không ở Hoàng Long, hắn ở Tân Thành, trước một trận thành ra, liền ở kia đầu mua lạp. Nơi đó tiêu cục vừa lúc có một đống chuyện này muốn hắn quản. Tân Thành có trong nhà đặt mua hai con đại thuyền hàng, một con thuyền đã vận chuyển buôn bán, một con thuyền tiện nghi mua nghe nói tổng ra vấn đề, đi một chuyến lậu thủy, đi một chuyến hỏng rồi, đang ở sửa chữa, phúc thọ là nhọc lòng Tần Thành kia một quán. Thành ra, là gì thời điểm chuyện này? Trong thôn phụ nữ nhóm vội vàng hỏi Cát Nhị Nữ. Nói lên cái này, Cát Nhị Nữ như cũ rất sinh khí, đến bây giờ chưa thấy qua nhị con dâu. Liên ngầm tìm tức phụ, phúc thọ cái kia không cha mẹ chơi ứng, thiếu tấu. Nếu không phải phú quý bọn họ trở về nói, nhị con dâu sang sảng, diện mạo hăng hái, trước kia ở Tần Thành tơ lụa trang làm nữ tiểu nhị xuất thân, nàng hận không thể mắng to con thứ hai. Tóm lại, trứng trọi đá, nghe được tin khi còn nhỏ sinh mẹ đã nấu thành cơm chín, cũng may nàng nhất vừa lòng một chút là, kia nhị con dâu là đại cô nương gả nhà nàng lão nhị, mới 18, lễ nạp thái tiền bạc nhiều một ít cũng không tính bạch hoa. Lại chưa thành thân liền trước dựng. Này đầu thành thân, kia đầu cũng đã hoài hai nguyệt, chính là còn không có sinh, đầu xuân các nàng hai vợ chồng còn nghiên cứu đến đi xem. Mã Lao Thái trả lời bên cạnh, ta kêu bà thông gia A, không có tới, là, thiếu nàng. Thân thể khá tốt, bởi vì ta kia ngoại tôn nữ đào hoa A, sinh lạp, sinh cái nam loa, ai u, cho nàng hỉ hỏng rồi, Lưu Hoàng Long hầu hạ hài từ đâu. Điên bà tử chính là vẫn khỏe mạnh, Mã Lao Thái nghe ra tới. Đoàn người cho rằng nàng bà thông gia không có đâu. Vốn dĩ Ngân Phượng cũng muốn không tới, Điền bà tử nói, đại lang kết hôn ngươi đương cô muốn đi, vừa lúc thúc giục hổ tử, cấp tương thân cận. Liên ở Mã Lao Thái liêu khát nước khi, từng hàng nha hoàn bưng đồ ăn, đi theo trong thôn nấu cơm phụ nữ nhóm phía sau vào được. Chi giường đất bàn, ngồi ở đầu giường đất ăn cơm. Tống Phúc Sinh ba tầng tiểu lâu nơi này, Tống Phục Linh nhìn xem chính mình ống quần cùng giày thượng nôn. Nhìn tẩu tử Bảo Châu. Bảo Châu cấp đến khóc lóc dùng tay phải cho cô em chồng ngồi xổm xuống thân sát váy, bàn nha, tẩu tử không phải cố ý. Tẩu tử, ngươi trước đừng động ta. Phun liền phun bái, không có gì. Trước nói, ngươi có phải hay không hoài lạc? Ngươi mau tính tính nhật tử. Tàng ma ma chỉ cảm thấy quán thượng như vậy cái chủ tử không cứu, đại cô nương không xuất giá, ngươi hỏi hoài không hoài. Ngươi còn làm tính nhật tử. Xem ra ngươi rất biết nơi này chuyện này a. Lang Trung tìm tới, xác định, Bảo Châu hoài lạc. Ngày thứ hai, Tống gia đại môn rộng mở, khách khứa mãn môn, Phụng Thiên quan trường các nữ quyến sôi nổi mang theo nha hoàn bà tử đến thăm Mã Lao Thái cùng Tống A gia, Phụng Thiên lại nên đón đệ nhị hỏa đặc thù người. Thu xếp chủ sự giả là lục bạn đắc lực can tướng, thuận tử cùng tiểu toàn tử. 20 vị võ quan cùng với quân doanh làm văn chức công tác đám tiểu tử. Tê tụ lục gia ở Phụng Thiên biệt viện. Thuận tử cấp tìm nhưng không ngừng lục gia quân, là gom đủ các đại tướng quân dưới trướng ưu tú nhất tướng sĩ. Chương 881 nhìn chúng, vì hoánh lang muốn ăn quy linh cao thêm càng. Thuận tử cùng tiểu toàn tử đối diện cười. Không phải thân cận sao? Này như thế nào trở thành nhà của chúng ta thiếu gia thành thân chướng ngại vật? Nhà của chúng ta thiếu gia, trong tình huống bình thường, không cho người khác làm chuyện gì. Khó nhất chính là làm hắn xuất đầu cho ngươi làm. Nhưng một khi nếu là tiếp nhận, vậy sẽ không ra tay tác đã, ra tay tức kinh người. Nhà nghèo anh tài, lương tướng quân thủ hạ, quan giai ngũ phẩm, quan lang tướng quan gia xương dẫn ngựa đang ở Phụng Thiên Thành đi bộ. Hổ phụ vô khuyển tử, kinh thành nhân sĩ Chu gia phụ tử. Nay phụ là Mạc tướng quân thủ hạ chính tứ phẩm phó tiên phong thủ lĩnh, nay tử Chu Minh Kiệt là từ thất phẩm du mục phó úy, chính đưa cho Phụng Thiên thủ thành nha dịch quan bài vào thành. Căn hồng mầm chính Quách Húc, nay phụ ở từ tam phẩm vị trí đi lên thế, Quách Húc hiện vì chính lục phẩm cấm ngự thị vệ, đang ở lục gia biệt viện cùng thuận tử nói chuyện, hắn là sớm nhất đến. Xuất thân thư sinh thế gia, lại cùng với bậc cha chú bất đồng, lựa chọn xếp bút nghiên theo việc binh đao. Từ lục phẩm vệ thiên tổng hứa thư nghi xuống ngựa nhìn thấy người quen liền cười lộ ra má phải thượng má lún đồng tiền. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, quyền trọng chất ti, tuy quan phẩm tướng đối thấp, nhưng quyền lực lại rất lớn. Lý Hường này, buồn bực nhìn về phía đang bị lục gia nô buộc khoản đãi các vị, vương gia cũng mời các ngươi tới rồi. Trong nhà tặc có tiền, cổ đại bản thổ hào, hình ra mãn nào khai xích tiệm cầm đồ hình triều vĩ, trước mắt tiêu tiền mua quan. Hắn cùng Quách Húc bất đồng. Quách Húc là cấm ngự thị vệ, hoàng thượng trước mặt, hắn là hoàng cung cửu phẩm thị vệ. Hình triều vĩ thâm chịu thổ hào gia đình cùng này phụ ảnh hưởng, đi nào đều hái cho người ta tặng lễ. Lúc này cũng không rảnh tay, cấp lục vương gia mang theo một quyển chân phẩm thư tịch. Đương nhiên, này đạt được ai thu lễ, lục bạn cùng lục thừa tướng trong mắt nói vậy liền sẽ thực chân quý, nhưng nếu là đưa cho tống chi phủ trong mắt liền sẽ là thí dùng không có. Những người khác liền không đồng nhất một giới thiệu lạc. Tóm lại, tống gia chọn rể, không quan tâm tống gia là muốn cá nhân có phát triển, muốn gia thế thể diện, vẫn là muốn có tiền, đều cho ngươi làm gia lạc. Thuận tử cùng tiểu toàn tử trước tiên trở về, nhiệm vụ chính là cần phải làm được ở lục thừa tướng, lão phu nhân còn có tống chi phủ trở về trước liền thu phục chuyện này. Cần phải không thể làm tống chi phủ nhìn thấy lao thái gia cùng lao phu nhân khi, còn lấy nhị nha tiểu thư làm lấy cớ. Đến lúc đó, xem tống chi phủ ngươi nói như thế nào. Mỗi người vào vị trí của mình đúng không? Thuận tử đối tiểu toàn tử đưa mắt ra hiệu, đợi chút bồi bọn họ phao tắm thời điểm lại hỏi nhiều hỏi, có thể nhiều bổ sung một ít tư liệu liền nhiều bổ sung một ít, mà chính mình đến đi tranh nhậm ra thôn đưa tin. Tống gia người trở về, hắn cùng toàn tử vẫn luôn ở bận việc tiếp đãi, còn không có lộ quá mặt đâu. Đừng nói người ngoài biết việc này sẽ kinh rất cảm. Bị thân cận nữ tử muốn có tài đức gì, tương cái thân khắp thiên hạ phủi đi, chính là Tống Phục Linh nghe xong đều hâm mộ. Mama, ta muốn đi. Tiểu thư, ngài thân phận thật sự không thích hợp. Vương gia biết được sẽ sinh khí. Mama, ngươi đem vương gia xem quá nặng. Hơn nữa ngươi cũng không quá hiểu biết nơi này chuyện này, hắn là một cái tính tình người rất tốt. Thằng Mama, tiểu thư A, ngài nói chính là dục thân vương sao. Ở Tống Phục Linh trong chốc lát thương lượng Mama, trong chốc lát lại thương lượng tiền bội anh, nương, ngươi dùng thân phận áp Mama, làm nàng đừng động ta, Mã Lao Thái chính ngửa đầu nhìn thuận tử đều nghe choáng váng. Mã Lao Thái đánh tâm nhãn hy vọng lục bạn cấp giới thiệu một cái tốt, lại không dám tưởng cấp giới thiệu rất nhiều cái tốt. Mã Lao Thái lại hỏi một chút Lao Thọ Tinh bọn họ khi nào đến A. An bài người tiễn đi thuận tử sau. Hoàn toàn không có đi Tam Nhi ra phòng khách chiêu đại những cái đó các phu nhân tâm tình. Miễn miễn cưỡng cưỡng, thất thần tiễn đi khách nhân, ở giữa cùng tiền bội anh lại đưa ra đi không hiếm thấy mặt lễ. Lao Thái Thái lúc này mới trở về chính mình phòng. Người chưa đi đến buồng trong liền nghe thấy nhị con dâu đang mắng nhị nhà, nghe kêu ý tứ, nói tức giận, mau ra tay. Lại làm cái gì yêu, nhà ta liền không đoạn khách qua đường người, ngươi ở nhà xả cổ mắng lớn như vậy nha đầu. Nàng không cần mặt mũi sao, làm người nghe thấy lại sẽ tư nghị tống ra. Ít nhiều đây là mùa đông đóng cửa quan cửa sổ, nếu là mùa hè liền sẽ ném khái sẩm. Lão Thái Thái nói Chu Thị 100 nhiều hồi, làm việc nói chuyện chú ý thân phận. Là, Chu Thị ngươi là không có gì thân phận, chú không chú ý không gì. Chính là người khác đều nhận thức phúc sinh, nhân ra chú ý không đến ngươi, lại muốn chú ý ngươi chú em. Nếu ở bên nhau sống qua, liền không thể gì sự đều nhưng ngươi tính tình tới. Chu Thị hạ thấp tâm điệu, lại như cũ hầm hừ, cáo trạng nói, ta cũng không nghĩ mắng nàng, nhưng nàng việc nhiều. Ngươi nhị cháu gái nói mới trở về một ngày liền phải thân cận, nàng không nghĩ thân cận. Nhị nha tiếp nhận lời nói, nhịn không nổi lão nương nói dối, ta chưa nói không nghĩ, ta là nói có thể hay không chờ một chút. Vừa lúc ngươi nãi ở, làm ngươi nãi nghe một chút, nói đó là tiếng người sao. Cho ta miệng cười hoài sự, ngươi lại phải hướng sau thác. Không có vương gia không có bản nhà, nhân gia nhận thức ngươi là ai, ngươi còn làm nhân gia từ từ. Mã Lao Thái vừa nghe, lúc này không lại huấn chú thị. Nhị nha, ngươi cùng nãi nói thật, ngươi có phải hay không không nghĩ như vậy tìm. Ngươi nếu là không nghĩ, vậy quên đi. Đừng quay đầu lại giống như ngươi muội tử cùng ngươi em rể nhiều chuyện. Qua đi ta cũng sẽ dặn dò ngươi tam thúc, không hề để ngươi. Hảo tâm sự, đừng lại không cảm kích, tương lai nhắc tới liền đoán trách. Phải biết rằng phí bao lớn kính nhi. Mà nữ hải tử thận trọng, kia tiểu tâm tình á giòn mẫn cảm ái nghĩ nhiều, đuổi kịp chuyện đó nhiều, ngầm sao cân nhắc sao hụt hẫng. Đừng lại suy nghĩ là trong nhà sợ chắn bàn nha phải cho đẩy ra đi, hoặc là hiểu lầm bàn nha cùng Mân Thụy ở lấy nàng nhân sinh đại sự nói giỡn, nhưng không cần thiết như vậy. Nói giỡn cũng không phải như vậy khai, không cần như thế phí chắc trở. Cho nên nói, hụt hẫng liền nói, không biết tốt xấu liền đánh đổ. Nếu như thật không mừng, ta liền chậm rãi cân nhắc, chung quy chung củ cấp tìm cái môn đăng hộ đối, cùng khác chi phủ dòng bên chất nữ đính hôn lưu trình giống nhau. Như vậy nhưng thật ra nơi trốn thỏa đáng cũng không cần hạt làm ra vẻ, chính là chuyện gì không có thập toàn thập mỹ, mọi việc đều có lợi liền có tệ. Nhị nha mặt đỏ bừng, nàng nếu là có này đó tâm nhãn thì tốt rồi. Rốt cuộc nói ra trong lòng lời nói, nhị nha bụng mặt rậm chân nói, ai nha, mãi. Ta vừa nghe ta muốn gặp 20 cái nam, lòng ta phát khẩn, giọng nói đều làm. A, làm nửa ngày là e lệ. Trung lạc, ngại minh bạch, vậy ngươi yên tâm, ta không nhìn chúng căn bản liền sẽ không làm ngươi thấy. Mã Lao Thái đều nghĩ kỹ rồi, nàng kinh nghiệm đủ, từ nàng trước nhìn xem nào mấy cái xuất sắc, hỏi một câu, trò chuyện, nàng cái lao bà tử sợ cái gì. Sau đó lại làm nhị nha mang khăn che mặt trông thấy. Cũng làm nói hai câu lời nói, không phải xong việc nhi. Nhiều đơn giản. Bên ngoài người lại không hiểu được, mới vừa thuận tử nói là, việc này làm thực bí ẩn. Kỳ thật thuận tử không cường điệu điểm này, Lão Thái Thái cũng an tâm, Mân Thụy làm việc, nàng yên tâm. Không còn có so Mân Thụy càng đáng tin cậy. Mân Thụy trong tình huống bình thường, không đáng tin cậy chỉ biết đối chính mình xuống tay tàn nhẫn, tỉ như kém chút đói chết. Hơn nữa, buồn cân nhắc cũng có thể đoán được. Mân Thụy chỉ định sẽ xuyên thấu qua thuận tử miệng dặn dò, có được hay không, đều là bằng hữu, những cái đó tiểu tử tương lai không nghĩ giao hảo vương ra sao. Lại nói có thể tới, nhân phẩm hẳn là đều không tồi. Sẽ không đem cô nương ra loại sự tình này hướng ra phía ngoài nói. Hơn nữa, ở quan trường, quan trên cấp giới thiệu tức phụ, tiên sinh cấp học sinh giới thiệu tức phụ, này thực bình thường. Chỉ là, nhà ta đặc thù ở một hơi nhi cấp giới thiệu nhiều điểm nhi. Mã Lao Thái bên này cười ha hả trấn an nhị cháu gái, mau đừng e lệ, mau vào phòng khai cái dương chọn xiêm y đi, ngươi có thể biết được quán thượng bàn nha như vậy cái muội muội cùng vương gia muội phu là phúc khí liền hảo, ta nhưng đừng bị hại tao chậm trễ tìm hảo tiểu hỏa, thông minh nha đầu là không quan tâm thật giả phải làm nam nhân mặt thẹn thùng, ngươi gác chính mình ra bỏ đầu giường đất thẹn thùng cái gì, Chu thị kia mặt lại không vui. Ý gì, nương, ta không đi xem, chỉ ngài trấn cửa ải. Người sẽ xem cái sáu. Nàng cha, nàng tam thúc muốn quá mấy ngày mới đến, có thể làm chủ người vốn là không ở, ta bằng gì không thể đi xem. Ta là nàng nương, cha không ở nhà, nương còn không thể nói tính. Ngươi nói không tính, có ta cùng lão gia tử làm chủ liền chung, ngươi ánh mắt không tốt. Ta ánh mắt không hảo có thể gả tiến nhà ta. Có thể quán thượng ngài như vậy hảo bà mẫu. Ngươi nhìn xem ta hiện tại nhiều có phúc. Mã Lao Thái bỗng nhiên từ nghèo. Sau đó này tranh chấp liền thành toàn Tống Phục Linh. Tống Phục Linh cấp ra chủ ý, chúng ta đều đi. Thiên bội anh, vương mãi mãi, đại bán mãi, quách mãi mãi, tẩu tử Bảo Châu, từ từ đều đi. Mỗi người trong lòng ý tưởng không giống nhau, tìm phu quân coi trọng điểm cũng không giống nhau. Lo liệu vì nhị nha tỷ giữ nghiêm chất lượng quan trung tâm tư tưởng, chúng ta cộng đồng bình chọn ra tổng hợp thành tích tiền tăm danh. Lại làm nhị nha tỷ cùng với gặp mặt. Nói như vậy, qua đi, ta ai cũng đừng oán trách ai. Để ngươi mãi mãi tuyển ra tiểu tử, nhị bá mẫu không mừng, hoặc là nhị bá mẫu thích, mãi mãi mắng chửi người. Không ở nhà nhị bá, biết được là cộng đồng tuyển ra ưu tú nhất người được chọn, hắn nghe cũng có thể yên tâm. Xuất phát. Người trong thôn nhìn chiếc xe, sôi nổi buồn bực, làm gì đi làm, vào thành đi tiệm điểm tâm. Không thể a, sao đi như vậy nhiều chủ tử. Lục gia biệt viện, liền cùng đi tới tầng ma ma đều thành giám khảo. Là Mã Lao Thái mời. Mã Lao Thái nói, Lao Tằng, không cần khách khí, ngươi chấm điểm chủ yếu xem bọn hắn lễ nghi, người có thể trang nhất thời, trang không được chi tiết. Tằng ma ma ngồi ở nhất mặt trong tầm tay, nghiên cứu này đó cử phân thẻ bài, lại nghiên cứu trong chốc lát đám tiểu tử cá nhân tư liệu. Nói thật, từ tới Tống gia, nàng tín ngưỡng cùng trong lòng quy củ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chuyện ly kỳ quái lạ quá nhiều, từng ngày quá nhưng có ý tứ. Nhất hào tuyển thủ Lý Hương Cơ, chính hướng giám khảo đoàn đi tới. Giám khảo đoàn ở Lục gia biệt viện lầu 2 thượng, cách xa mảnh xuống phía dưới xem trong viện Lý Hồng Cơ. Nhất hào tuyển thủ Lý Hồng Cơ mờ mịt, hỏi Thuận Tử ra, ta đây là đi đâu a? Thuận Tử cười, sử tư đại nhân, tiểu nhân mang ngài đi ăn cơm, đi, đi qua này giai đoạn, phía trước chính là. Cùng lúc đó, tiểu toàn tử đang ở lầu 2, đứng ở Tống Phục Linh phía sau niệm Lý Hồng Cơ cá nhân tình huống. Tiểu toàn tử sợ Tống gia người có nghe không hiểu chức quan, còn dùng tiếng thông tục cấp tinh tế giải thích. Quách bà tử nghe xong dẫn đầu chấm điểm, dơ lên thập phần thẻ bài, mãn phân chính là 10. Vương bà tử hỏi, ngươi sao như vậy vừa lòng hắn? Ta coi hắn lớn lên không tốt, mặt sau còn có rất nhiều tốt nột. Quách bà tử che lại thiếu viên răng cửa miệng cười, ta coi hắn lại là tuấn thật sự. Ta đánh tiểu liền hiếm lạ thân thể tráng, ngươi xem hắn sống lưng khoan, bả vai rắn chắc. Từ giờ khắc này bắt đầu, giám khảo đoàn nhóm liền bắt đầu xuất hiện các loại khác nhau. Tiền bội anh ở hiện đại TV thượng gặp qua không ít tiểu thịt tươi, mặt khác đều là nhìn xem cảm thấy kia nam hài tử lớn lên cũng thật hảo liền tính, duy độc tham luyến Lý Dịch Phong diện mạo, đánh tâm nhãn thích này một khoảng. Cho rằng kia mới là thật xoái. Mã Lao Thái lại không thích, nàng không thích mắt hai mí đặc biệt đại. Nàng con trai cả, nàng con rể, nàng đại khuê nữ, bao gồm nàng chính mình tất cả đều là kia đại mắt hai mí. Ngươi nhìn nhìn lại trước mắt, ai u, cái này hiện là u, cười tất cả đều là nếp gốc. Tống A ra là chỉ vào thư hương dòng dõi lại xếp bút nghiên theo việc binh đao Hứa Thiên Tổng nói, cái này tốt nhất. Tống Phục Linh lại lắc đầu, cho ra thế, văn hóa trình độ, cá nhân phát triển đều không tồi Hứa Thư Nghi thấp phân, chỉ cấp 6 phần. Tống Phục Linh giải thích, có thể nhìn ra tới người này ngạo. Đại gia khó hiểu, ngạo là ý gì? Tiểu toàn tử vào đầu. Tiền bội anh tùy theo cũng cấp ra thấp phân. Nữ nhi nói rất đúng, tiểu tử sắc thật phi thường ưu tú, thập phần hai mắt, nhưng không phải nhị nha có thể chế trụ. Tiếp theo tính cả căn hồng mầm chính cấm ngự thị vệ, Tống Phục Linh cũng cấp ra thấp phân. Căn hồng mầm chính, hảo, thực hảo, phi thường hảo, nhưng là không thể không thừa nhận, càng là căn hồng, nhị nha tỷ càng là cùng người như vậy không có cộng đồng đề tài. Đánh tiểu tiếp xúc đều không giống nhau. Hết thể muốn từ nhị nha tỷ góc độ đi suy xét, mà không phải đi chọn lựa ưu tú nhất. Ở thổ hào hình triều vĩ buộc lộ quan điểm khi, Chu thị cái này là mẹ ruột cùng thân ngoại Mã Lao Thái phát sinh rất lớn tranh luận. Ta liền hiếm lạ cái này, thập phần, các ngươi cũng đều cử thập phần. Chu thị một sốt ruột, đem đại cô ra Tống Ngân Phượng thẻ bài còn có Bảo Châu, toàn bộ đều cấp dơ lên thập phần. Khi Mã Lao Thái, chỉ cảm thấy làm cho tiểu toàn tử trước mặt mất mặt, ngươi liền nhận tiền, thống khoái bông. Nương, nhận tiền như thế nào lạc? Mã Lao Thái chỉ vào trong tay tư liệu nói, ngươi liền không nhìn xem nơi này viết, hắn cha có 13 cái gì thái thái, 13 cái. Thượng lương bất chính dễ dàng hạ lương ai. Vương bà tử tiểu tiểu thanh thổn thức, má ơi, 13 cái nữ nhân. Một giọt tinh, 10 giọt máu, một tháng xuống dưới mặt đến vàng như nến. Tài xế giả mang mang ta, Quách bà tử lập tức cùng vương bà tử liêu lên, hơn nữa một tháng một người là có thể đến phiên hai ngày. Ai ai? Hai người chú ý chút, ngồi đem biên nói chuyện cũng muốn có giữ cửa nhà, cho các ngươi tới làm gì, lại nói còn có bản nhà không thành thân ở đâu, làm tiểu toàn tử nghe thấy nhưng như thế nào chỉnh, như thế nào trò chuyện liền hạ nói. Kia mặt còn ở tiếp tục ngoan cố, chủ yếu Chu thị là nhị nha mẹ ruột thích. Người khác là yêu cầu suy xét. Tống Phục Linh cấp này phú nhị đại một cái 7 phần. Ngươi xem, nương, ta chất nữ đều cấp 7 phần, ngươi đừng 3 phần. Mã Lao Thái thập phần nghi hoặc, bàn nha. Mãi, ta là tin tưởng Lục, vương gia, ân, là tin tưởng vương gia hẳn là biết được hắn nhân phẩm. Bằng không sẽ không biết rõ trong nhà có 13 vị di nương còn làm tới. Tiểu toàn tử nghe vậy trong lòng vui vẻ, nhất định phải nhớ kỹ lời này, thiếu gia qua đi biết nhất định cao hứng, còn sẽ có thưởng. Nhà của chúng ta nữ chủ tử thật là băng tuyết thông minh, kỳ thật kia tiểu tử người khá tốt, bất quá thiếu gia nguyên lời nói là hảo đắn đo. Đương quan gia Sương xuất hiện khi, Tống Phục Linh đánh ra toàn trường tối cao phân, nhị bá mâu Chu Thị đánh ra một cái thấp nhất phân. Ở Chu Thị xem ra, đừng nhìn quan gia Sương chức quan tối cao, chính ngũ phẩm, nhưng là 20 người chung trong nhà nhất nghèo, nhà nghèo tiểu gia, chồng chọn. Hôm nay, Chu Thị đã sớm hoa cả mắt, cảm thấy cái này xứng nàng khuê nữ hảo, cái kia cũng hảo. Không hổ là vương gia an bài thân cận, nó tấu là không giống nhau, nhân tài đông đúc chân khí phái. Xóa một cái tối cao phân, xóa một cái thấp nhất phân, quan gia Sương cuối cùng đạt được, thứ 5 danh, nhập vây quanh. Ta nhất không hài lòng hắn. Mã Lao Thái lúc này liền mí mắt cũng chưa nâng, lười nói Chu Thị, hành, này 5 người, Lao gia tử, hai ta đi trước phân biệt tâm sự, lại đi rớt 2 người. Trung. Buổi trưa, Tống Phục Linh ở Lục gia biệt viện ăn dê nướng nguyên con, tiểu toàn tử an bài rõ ràng, chẳng những không có người biết được này biệt viện tới một đống nữ khách, hơn nữa liền sau khi ăn xong Tống gia các nữ quyến nghỉ ngơi phòng đều thu thập thỏa đáng. Ở Tăng Ma Ma thủ Tống Phục Linh tiểu mị trong chốc lát ngủ chưa khi, nhị nha đang ở thấy tiền tam danh. Đệ nhất danh Lý Hồng Cơ, Tống nhị nha không mừng. Cảm thấy vị này thoạt nhìn đối nàng khách khí, cũng không thất lễ cách xa mảnh nói chuyện, lại có thể cảm giác được quan uy rất trọng, giọng quan rất rõ ràng. Rõ ràng diện mạo không như vậy lão, lại có loại nhìn thấy giống tam thúc cái kia bối phận quan viên cảm thụ. Vị thứ hai, nhị nha dựa theo muội muội phía trước cùng nàng chơi diễn kịch kia một bộ nói chuyện, ứng đối khéo léo, nhưng tổng cảm thấy cùng vị này cách cái gì. Có thể là, các nàng hai người đều là dựa theo lời kịch khách khí có lễ nói chuyện. Thẳng đến vị thứ ba quan gia Sương tới. Mã Lao Thái ở đơn độc cùng quan gia Sương liêu song song, cấp vị này quan lang tướng đề ra đi lên, từ thứ 5 danh nhắc tới đệ tam danh. Tống tiểu thư, thật ra mà nói, mặt tướng biết được, vương gia kêu mặt tướng tới Phụng Thiên là làm cái gì? Vậy ngươi là vương gia thủ hạ? Cũng không, ta là lương tướng quân thủ hạ. Quan gia Sương nói cho nhị nha kia chàng ác chiến, ở hắn cho rằng muốn chết ở đầu tường, sẽ không còn được gặp lại cha mẹ khi, vương gia soái đại quân tới rồi. Đó là hắn lần đầu tiên trực diện tiếp xúc ai hùng bất phàm vương gia. Trước kia, dục thân vương vô luận là lục gia thiếu gia vẫn là lục tướng quân thân phận, hắn đều chỉ nghe nói kỳ danh, không có cơ hội tiếp xúc. Nhị nha có thể cảm giác được, quan gia Sương ở nhắc tới lục bạn khi, là tràn đầy cảm kích cùng sùng bái chi ý. Ấn tượng đầu tiên, người này nói chuyện thực thật thành. Đúng vậy, thực thật thành, quan gia Sương trực lai trực vãng, đơn giản sáng tỏ giới thiệu chính mình tình huống. Quan gia Sương nói, quan gia hướng về phía trước số tam đại thêm cùng nhau chỉ có hắn một người làm quan, dựa vào chiến trường lần lượt liều mạng có hôm nay. Hắn trước mắt tuy đã ngũ phẩm, nghe rất lớn, nhưng võ tướng hàng năm không ở nhà, kỳ thật quê quán thân nhân các ca ca còn ở trồng trọt, mà rất nhiều. Ba cái ca ca cùng tẩu tử nhóm đều có từng người một quán chuyện này. Cha mẹ mang theo đại ca một nhà loại cây củ cải đường, cung ứng cấp nhị ca đường xưởng. Tam ca có 4 gian cửa hàng, trong đó liền có đường, đại trong nhà hướng ra phía ngoài bán ra nhà mình chế tác đường. Hàng năm bội, không có nhiều hưởng phúc. Ngài đã ngũ quan chức quan, không có giúp trong nhà sao. Kia như thế nào? Tống tiểu thư, lương tướng quân trước kia tổng thưởng mạt tướng một ít vàng bạc, mạt tướng đều lấy ra đi. Nhưng mạt tướng người nhà không chịu ngồi yên. Lúc này trượng đánh giặc xong, mạt tướng tới Phụng Thiên trước cố ý về trước tranh quê quán. Đã nhiều năm không hồi, về đến nhà mới biết, mặt tướng lấy ra những cái đó vàng bạc châu báu, cha mẹ bọn họ căn bản liền không nhúc nhích. Cho hắn tức điên. Khí hư đồng thời, lại có tràn đầy cảm động. Cha mẹ nói, để lại cho hắn tương lai hoa, nói những cái đó vàng bạc là hắn dùng mệnh đổi lấy. Cha mẹ còn nói, trước mắt trong nhà đã khá tốt, các ca ca quá đều không kém, trong nhà đồng ruộng cũng đủ nhiều, loại lương thực thực đủ ăn. Còn dùng những cái đó vàng bạc làm gì, không chỗ hoa. Quan gia Sương nói xong này đó, nhìn liếc mắt một cái xa mảnh ngăn cách, ở trong lòng giống răng đau dường như xách một tiếng, đồng nhiên lại ý thức được chính mình dường như có chút nói lỡ. Thì như, ban thưởng vàng bạc châu báu, hắn đều cho trong nhà. Trong giọng nói mang ra lý nên như thế. Kia cái gì, muốn hiếu thuận, đời này đều không thể bất hiếu. Nếu là vương gia cô em vợ, ta liền càng là muốn ăn ngay nói thật, không thể dưới khinh thượng. Liền tính là sau này thành ra, lại được cái gì cũng muốn cấp cha mẹ một ít. Nhưng cũng không phải trong mắt chỉ có cha mẹ. Hắn phía trước này không phải không thành ra sao. 24 tuổi, lập tức liền phải đến 25 tuổi quan gia sương, đầu một hồi tự hỏi loại này vấn đề, hơn nữa là ở thân cận như vậy như thế quan trọng trường hợp phân tâm tự hỏi. Kia nếu là thành ra, vàng bạc châu báu nên như thế nào phân phối? Ân, hắn còn sẽ cho cha mẹ một bộ phận, chính là nên cấp cha mẹ cái gì từ tức phụ làm chủ. Ở quan gia sương ảo não, thân cận chỉ sợ là xong đời. Tống tiểu thư đánh giá sẽ suy nghĩ hắn sao như vậy tháo, chỉ sợ sẽ uổng phí vương ra một mảnh hảo tâm, sẽ cô phụ lần này ra cửa, cha mẹ tha thiết dặn dò khi, nhị nha thân ảnh đột nhiên động. Quan gia sương sửng sốt, ngồi nghiêm chỉnh, hai tay thành thành thật thật đặt ở trên đùi. Đoán không được mảnh kia đầu cô nương muốn làm gì? Như thế nào đứng lên? Không làm gì, đừng sợ. Nhị nha chỉ là đi bước một chính hướng xa mảnh đi tới. Lúc này, nhị nha nghĩ thầm. Xảo, ta liền thích kia không chịu ngồi yên người nhà, ta còn thích nông dân xuất thân ra thế, ngươi là đầu một cái có viên chức lại cùng nhà ta giống nhau bình dân. Thả nhà ngươi có đường, hai ta thật thành, nhà ngươi sản xuất đường, liền có thể cung ứng cho ta tống ra tiệm điểm tâm. Hơn nữa muội muội nói rất đúng, hạnh phúc muốn dựa vào chính mình tranh thủ, tốt nhất có điều kiện liền không cần câm điếc thành thân, không điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn gặp mặt. Muốn quá cả đời đâu. Thành thân trước, tốt nhất lưỡng tình tương duyệt. Nhưng hai ta người trước mắt, cách xa mảnh, ta chỉ có thể xem cái hoàng hốt ngươi, ta đi ra, ngươi làm ta xem, cũng thỉnh ngươi thấy rõ ràng ta. Hy vọng ngươi đừng bởi vì ta là vương phi tỷ tỷ, là vương gia gì tỷ, là chi phủ chất nữ, mới cảm thấy ta tống tô một tạm được. Cho nên, ta muốn xem thanh ngươi ở nhìn thấy ta kia một cái chớp mắt phản ứng, không quan hệ mặt khác, chỉ nam tử đối nữ tử phản ứng. Nhị nha đối loại này phản ứng hiểu, có một số việc, nàng không nói, không đại biểu trong lòng không số. Nàng từng ngẫu nhiên bàng quan nhiều lần, gặp qua vương gia muội phu nhìn đến bản nha khi đôi mắt mang quang. Tống tô mục nắm chặt quyền, cho chính mình khuyến khích nhi, cắn răng một cái đi ra ngăn cách, giải rớt trên mặt khăn che mặt. Quan gia xương lập tức cứng còng. Nhị nha hôm nay miêu mi. Bản nha cấp nhị nha ấn ở trên giường đất chính là cấp tu mi hình. Nào quy củ nhiều như vậy, thế nào cũng phải thành ra mới có thể tu mi. Nàng đều cạo quang lông mày hảo sao. Cái mũi bỏ, bàn nha lại cấp nhị nha tỷ đề lượng đánh cao hết, trên môi mặt cũng là bàn nha cho nàng son môi. Son môi, Thái Lan tiểu dâu tây phát xong trực tiếp 9 khối 9 một cái. Năm đó ở hiện đại, Tống Phục Linh mua không ít, tùy tiện cái nào trong bao đều có thể nhảy ra một con nửa chỉ, ở trong không gian cộng nhảy ra 4 chi. Dùng tiểu đao cấp nhị nha tỷ chém nửa cái đặt ở hộp đưa cùng nhị nha tỷ. Phục Linh cho rằng, lần đầu tiên gặp mặt, cũng đừng mặt đỏ thâm cùng bí đỏ sắc linh tinh, cái này son môi có một chút hảo, cơm nước xong còn lộ ra tự nhiên hồng. Khẩn trương liếm môi cũng đỏ lên. Giờ phút này Tống nhị nha liền đang khẩn trương nhấp môi dưới. Thật sự đi ra nhìn thấy quan gia xương kia một cái trước mắt, vốn dĩ phía trước tưởng tốt vấn đề, muốn bình tĩnh hỏi, công tử. Ngươi đối nữ nhân thành thân sau, không thiếu gia dụng còn phải làm điểm tâm thấy thế nào trước mắt cái gì cũng hỏi không ra tới. Bởi vì vị kia quan công tử ở thẳng lăng lăng xem nàng. Cho nên trận này xưa nay chưa từng có, không tiền khoáng hậu thân cận đại trường hợp, lấy Tống Tô Mục chạy chối chết, lại chạy về ngăn cách kia mặt kết thúc. Cuối cùng một chút, không băng trụ. Thỉnh tha thứ nhị nha dũng khí chỉ có thể đến nơi đây. Quan gia xương nhìn xa mảnh ngăn cách. Đầu tiên là nửa dương miệng đứng lên, hảo nửa ngày sau, trong lồng ngực phát ra, ha ha a tiếng cười. Bên ngoài thuận tử, xem mắt Mã Lao Thái biểu tình. Mã Lao Thái cúi đầu nhấp khẩu trà, tang trụ trên mặt từ ái tươi cười. Trước kia, căn bản không dám tưởng ba cái cháu gái đều sẽ gả thực hảo. Ân, liền cái này. Đại tôn nữ tế, Tùy Thiệu Ba. Nhị tôn nữ tế, Quan Gia Sương. Tiểu tôn nữ tế. Lục bạn bạn, chương 882 đến, vì trẻ gì 929 thêm càng. Quan gia xương cười đối thuận tử lệ dài rốt cuộc, thuận tử ra. Thuận Tử minh bạch, quan lang tướng lệ giải có cảm tạ nhà bọn họ thiếu gia ý tứ, càng là tưởng làm ơn hắn nói lời hay. Quan lang tướng dẫn đầu tỏ vẻ nhìn chúng Tống gia nhị tiểu thư. Có thể nhìn ra tới là đánh tâm nhãn chủ động, không phải niết cái mũi cưới. Mà Thuận Tử này thanh ra, ngũ phẩm quan lang tướng kêu cũng không thích hợp. Ít nhất trước mắt hẳn là như thế xưng hô. Bởi vì lục bạn bên người thị vệ thủ lĩnh là nhất đẳng thị vệ, quan giai chính tam phẩm. Không sai, chính là bỏ trường Bạch Sơn còn phải cho Tống Phúc Sinh ba lô mở đường vị kia thị vệ, trên thực tế so Tống Chi phủ trước quan đại. Không phải có như vậy câu nói. Tể tướng trước cửa thất phẩm quan, xem đại môn đều không phải người bình thường, lời này ở một mức độ nào đó không giả. Liên càng không cần phải nói, lục bạn quan phục mãng long thượng thân, Thuận Tử là vương gia bên người người, ván đã đóng thuyền vương phủ đại quản gia. Tuy không quan phẩm, nhưng là lục bạn bên người thị vệ thủ lĩnh chính tam phẩm quan giai, có khi cũng muốn nghe Thuận Tử. Tiếng kêu ra, cũng không có làm trái với quy củ. Đây cũng là lúc trước tứ tráng từ trước, Tống Phúc Sinh vì sao thực tức giận nguyên nhân. Lục bạn làm chủ tử bò càng nhanh, thủ hạ thân phận sẽ càng nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên, lúc trước không dám tưởng lục bạn đã bò không thể bò, cũng chỉ luận lục bạn lúc ấy là tướng soái chức quan, tứ tráng nếu như vẫn luôn có thể lưu tại lục bạn bên người, tứ tráng võ quan bốn ngũ phẩm chức vị phi thường hảo hôn xong rồi, Tống Phúc Sinh khi đó nghĩ, hắn này đầu cũng làm quan, hắn lại cấp tứ tráng vận tắc bái. Tứ tráng sẽ không nói, còn có thể có bốn ngũ phẩm võ tướng viên chức, liền tính về sau lại thăng không đi lên cũng đủ. Mà loại sự tình này, chỉ có thể ở lục bạn như vậy chủ tử bên người phát sinh. Tống Phúc Sinh tâm nhãn tử nhiều, sẽ tính kế như thế nào lên trước mau, nhưng ngăn không được tứ tráng là cái thành thực mắt. Xà xa, xà không xà xa, nhân ra tứ tráng một chút cũng không hối hận, thậm chí biết muội tử thành vương phi còn có chút may mắn. Đại cứu ca cấp muội phu đã làm hộ vệ giống bộ răng gì. Tứ tráng không đem trong lòng lời nói cho Tống Phúc Sinh, nói cho liền sẽ ai mắng, Tống Phúc Sinh sẽ ngoan cố, trong thiên hạ có mấy cái không phải ngươi muội phu thủ hạ. Hạt làm ra vẻ gì nha, ta còn là hắn thủ hạ đâu. Ngươi tưởng hoàng tử thành thân, cha vợ đều đến quỳ hoàng tử, mà lục bạn đều thành vương gia, so đầu chọc hoàng tử hiện tại có thực quyền, là đè nặng mọi người, ai mà không thủ hạ của hắn. Lý luận thượng, đều là. Cho nên, giải thích ra hoa tới, ở Tống Phúc Sinh xem ra, con nuôi cũng là bạch mù lúc trước cái kia cơ hội tốt. Lúc này thật không xả xa, xả trở về. Thuận Tử đối quan gia sương nói, quan lang tướng, Tống gia tiểu thư chỉ đối với ngươi lộ mặt, không thấy những người khác. Quan gia sương trong lòng vui vẻ, Thuận Tử nếu là không nói lời này, hắn thật cho rằng đều thấy đâu. Những người khác rất có thực lực. Hắn trong lòng có chút không đế, bằng không sẽ không tưởng cầu Thuận Tử hỗ trợ nói tốt. Tại hạ minh bạch, tại hạ này liền khởi hành. Thỉnh Thuận Tử ra đại mạt tướng hướng vương gia tỏ vẻ cảm tạ. Hắn phải về tranh quê quán, làm cha mẹ tới cầu thân. Ba mối sao, muốn cùng quan trên lương tướng quân viết thư nói, tốt nhất làm lương tướng quân tìm đóng giữ Hoàng Long Liễu tướng quân. Ly đến gần, thân phận lại cũng đủ có trọng lượng, tôn trọng Tống gia chi ý. Lúc này đến phiên Thuận Tử không nóng nảy. Ta gấp cái gì a? Là quan lang tướng trong lòng có người Tống gia nhị tiểu thư, cũng không phải là ta Tống gia thượng của hắn. Kia ta có chút lời muốn nói ở phía trước. Rốt cuộc lần sau tái kiến, vị này nhưng chính là thiếu gia anh em của trèo, càng sẽ không khách khí kêu hắn một tiếng Thuận Tử gia, thân phận thượng sẽ phát sinh rất lớn biến hóa. Ân, Thuận Tử có hai bộ phương án, một bộ phương án là, ta nói lời thật lòng. Nếu như Tống nhị tiểu thư không đề cập tới khí, Tống gia lại phá lệ nhìn chúng mỗ một vị, ta này mặt yêu cầu phóng nhị câu tế. Muốn đề điểm nói liền sẽ là, đừng có gấp đặt mua hôn phòng, dư lại liền không cần phải nói. Đều là người thông minh, hẳn là hiểu, này đại biểu điều lệnh mau tới rồi, càng tốt chức vị đang chờ ngươi. Nơi nào tốt nhất? Hoàng thành căn nhí A. Đệ nhị bộ phương án chính là trước mắt, Tống nhị tiểu thư đề khí. Chiêu người khác đánh tâm nhãn trước nhìn chúng nàng, kia nhà ta cũng không phải là dựa đảo đáp tìm con rể, nhà ta quý nữ càng không phải ngươi tưởng cưới liền cưới, từ tục tiểu muốn nói đến trước. Lục gia biệt viện hậu hoa viên, trên ngọn cây treo tuyết tùng. Mỗ cây trăm năm dưới tàng cây, Thuận Tử trên mặt mang cười ở đối quan gia sương nói. Lấy hắn hiểu biết, Tống nhị tiểu thư là một vị. Ta liền không cần những cái đó hư tử, là một vị kiên định, có khả năng, tính tình sang sảng. không có gì tiểu tâm tư đơn thuần người. Là, Tống nhị tiểu thư không giống đại đa số quý nữ sẽ nhàn tình nhã trí trồng hoa lộng thảo, Tống gia tình huống, các ngươi tới trước liền biết, không nhiều lắm lắm lời, nhị tiểu thư nhàn tình đều ở nghiên cứu điểm tâm thượng. Hán thuận tử dám nói, nhị tiểu thư khó nhất đến một chút là, hôm nay ngươi là ngũ phẩm lang tướng, ngày mai cái gì cũng không phải, nàng cũng có thể cùng quan lang tướng đồng cam cộng khổ. Thuận tử hỏi quan lang tướng, dù sao ở tiểu nhân xem ra, nữ tử khó nhất đến không phải mỹ mạo như hoa, ai đều sẽ biến lão, khó nhất đến chính là hôm nay có nha hoàn hầu hạ, nàng bạn ngươi. Ngày mai, không nha hoàn hầu hạ, phu quân con đường làm quan bị nhục, nàng làm theo có thể ôm sải vì ngươi rửa tay làm canh thang. Quan gia Sương nghĩ thầm, nói sao như vậy đối đâu? Ta là võ tướng, dựa liều mạng có hôm nay, không niệm quá cái gì thư, không nói hư. Xuất phát trước, còn cấp mẫu thân lo lắng hỏng rồi, liền sợ vương gia cấp chỉ một cái cô nãi nãi, muốn rửa cả nhà bao quanh hầu hạ. Kia cũng không phải là cưới vợ, đó là cưới tổ tông. Mẫu thân nguyên lời nói, nếu là như vậy tổ tông, ta, nhà ta, hảo đi, kia cũng đến cắn răng nhận hạ. Vương gia làm mai mối, ai dám không tử. Lúc này thỏa. Kỳ thật, hắn cách mảnh nói chuyện khi liền có cảm giác, thực mừng thầm. Tống nhị tiểu thư không phải biệt phủ chung cái loại này tiểu khí. Quan lang tướng có thể tán thành tiểu nhân lời này, tiểu nhân lần cảm vinh hạnh, ân, chính là mọi việc đều có hai mặt. Thuận tử ra trọng điểm tới. Phía trước những cái đó khích lệ toàn vì trải tràn. Trọng điểm chính là, Tống gia tính cả bị trong nhà ảnh hưởng nhị tiểu thư, ưu điểm rõ ràng, khác phương diện sao, cũng thực rõ ràng. Thì như, ngươi xem, Tống gia không có thiếp thất. Lại nhiều nói không cần phải nói, quan lang tướng, ngươi minh bạch. Vương gia sẽ nhìn. Thuận tử trước khi đi, lục bạn chỉ ở cái này để tài thượng nói hai câu. Ấn cổ làm anh em cột trèo nhận mệnh, cần thiết không thể có lung tung rối loạn sự. Thuận tử minh bạch, nhà hắn thiếu gia không phải lo lắng làm ai mối không rơi hảo, ai dám đoán trách. Nhà hắn thiếu gia là không hy vọng thiếu mãi mãi tương lai không vui, không hy vọng Tống gia người không vui. Đừng tương lai Tống nhị tiểu thư quá không tốt, thiếu mãi mãi đối thiếu gia gạt lệ nhưng như thế nào cho phải. Nay phổ làm thuận từ bãi, hắn lại nói rất nhiều, liền Tống gia còn có một đặc điểm, không quan tâm ngươi quan bao lớn, tương lai đến nhạc gia muốn làm việc đều nói. Cùng lúc đó, Tống gia giám khảo đoàn đã lặng lẽ rời đi lục gia biệt viện. Mã Lao Thái trên xe, chỉ có Mã Lao Thái, nhị nha còn có Tống Phục Linh cùng với Tằng Ma Ma. Mã Lao Thái vỗ nhị nha tay. Đây là trong nhà có thể cho người tốt nhất. Mới nói một câu, không biết là kích động vẫn là cuối cùng là định ra tâm tiểu, nhị nha rớt nước mắt. Mãi, ta biết. Trước kia, ta cũng không dám tưởng. Ta cho rằng ta sẽ cha mẹ chi mệnh, hoặc là tam thúc chi mệnh. Chính là cái loại này cha mẹ ở bên ngoài tiếp xúc người, cảm thấy còn hành, liền cho ta định ra. Tam thúc quan trường thủ hạ, hắn cảm thấy nhà ai còn hành, quay đầu lại thông báo trong nhà một tiếng. Ta liền chuẩn bị xuất giá. Nào dám muốn gặp A, nói chuyện A, chính mình chọn A, vẫn là lớn như vậy hình tuyển hôn phu. Khi đó chỉ cảm thấy không có khả năng, hơn nữa chính mình cao không thành thấp không phải. Tìm người thường đi, là có thể gặp mặt, có thể chọn lựa, nhưng tam thúc đã hoàng lòng một bá, mặt trong mặt ngoài thượng đều không thể làm thân chất nữ tìm một cái bình thường có khả năng người. Cho dù tam thúc làm như vậy là vì nàng hảo. Người ngoài trong mắt lại không phải như vậy hồi sự. Phải biết rằng này không phải đại tỷ thành thân khi đó. Mà tìm quan gia con cháu đi, nàng bồi muội tử còn có nãi, tam thẩm các nàng không ít đi biệt phủ làm khách. Cảm thụ chính là, cũng biệt níu. Nàng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tìm một cái 7-8 cửu phẩm tiểu quan gia, người khác hướng nàng tam thúc không dám khi dễ nàng, có thể mặc kệ nàng ra cửa về nhà mẹ đẻ là được. Lại không nghĩ rằng, vương gia em rể một dùng sức, cả chiều đủ loại ưu tú tiểu tử đều đã tới. Nhị nha túm Tống Phục Linh tay khóc. Muội, xem ra nhà ta là nhất mượn ngươi lực, trong nhà các cô nương nhưng không ta này phúc khí. Ta đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, ta cư nhiên tìm một vị ngũ phẩm quan, nhà hắn còn có đường xưởng. Nhà hắn trồng trọt xuất thân, sẽ không giống Hoàng Long những cái đó trong phủ người ta nói lời nói dường như, đến lấy khang làm điều. Quá kích động, quả thực là vì nàng lượng thân đặt làm. Vương gia em rể đây là từ nào phủi đi. Mấu chốt nhất chính là, chính mình ở trong lòng chống nói, đời này cũng sẽ không nói cho người khác, quan công tử lớn lên như thế nào như vậy tinh thần, chỉ liếc mắt một cái, liền xấu hổ đến nàng đại nào trống rỗng chạy. Tống Phục Linh bị nhị nha tỷ đậu cười, nhìn nàng nhị tỷ, giống chung 500 vạn dường như. Nhị tỷ tỷ, ngươi trên mặt phấn toàn cọ ta xiêm ý hề thượng. Tống Phục Linh thực vui vẻ. Nhà nàng Lục Mân Thụy thật cho nàng trướng mặt, loại chuyện này đều có thể thu phục. Cho nên, các ngươi nhìn xem đi, Lục bạn bạn phải có nhiều thích nàng, mới có thể như thế dụng tâm. Phi thường thích nàng. Nàng hiện tại cũng phi thường thích cùng Lục Mân Thụy ở bên nhau nói chuyện. Nhị nha nói, ta liền cọ, trong lòng là nghĩ, cảm ơn ngươi, bàn nha, ta muội muội. Từ chạy nạn trên đường cơm khô, đến trước mắt, hết thể đều cảm ơn. Nhị nha cười khóc càng hung, bởi vì nhìn đến muội muội gương mặt tươi cười, nghĩ đến muội muội muốn xuất giá, luyến tiếc. Mã Lao Thái cười ra tiếng, chỉ vào nháo làm một đoàn tiểu tỷ muội, đối tằng ma ma bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn một cái hai cái toàn không chính hành. Nhà ta này quy củ, ngươi cũng đừng dãy rủa, chỉ định sẽ giáo hy thoái, không bằng nên đề điểm khi đề điểm, nên giúp gạt liền gạt. Trước xe có bao nhiêu náo nhiệt, mặt sau tiền bội anh cùng Chu Thị nơi trên xe không khí, liền có bao nhiêu khẩn trương. Ta nhất không hài lòng hắn, vì cái gì muốn tuyển hắn. Tiền bội anh xem mắt Chu Thị, ngươi có ý tứ gì? Oán trách nàng nữ nhi cấp kia tiểu tử đánh tối cao phân phải không? Kia không phải tối cao phân trừ đi sao? Là đoàn người tuyển ra tới. Cuối cùng lại là ngươi khuê nữ chính mình đính hạ. Nhà hắn đối chiếu nhà người khác nghèo nhiều, phóng như vậy thật tốt, tức chết ta. Tiền bội anh tiếp nhận lời nói, nghèo có thể nghèo đến nào đi, quan gia tiểu tử là ngũ phẩm chức quan. Ngũ phẩm hắn cũng nghèo a. Chu Thị nói còn chưa dứt lời, tiền bội anh liền cười, nhị tẩu, ngươi khẩu khí thật lớn a. Hiện tại ngũ phẩm quan đều không bỏ ở trong mắt. Không phải, tam đệ muội. Ta ý tứ là, ngươi xem nhà ta có vương gia, nàng tam thúc là tứ phẩm, ngày thường tiếp xúc cũng là thấp nhất 4 ngũ phẩm quan viên, ta liền không cảm thấy ngũ phẩm quan có bao nhiêu thấy được. Ta nghĩ là lại như thế nào cũng muốn ra thế hành, ngươi nói ta lời này đối không? Của cải mỏng, mấy thế hệ phiên không được thân. Tường đặt mua mấy tiến sân, ra thế tốt, trong nhà từ thành thân khởi là có thể lấy lòng mấy cái. Cái này ngũ phẩm sao lạ? Mua một cái mấy tiến sân đều phải lao lực, còn có một đống bà con nghèo. Phóng tốt không cần, ta thật sự là không nghĩ ra. Chu Thị có lẽ có nàng chính mình suy xét đi, tựa như mỗi người trong mắt hảo bất đồng. Nhưng không ai vĩnh viễn sẽ đứng ở người góc độ suy xét. Lúc này, tiền bội anh chỉ cảm thấy nghe Chu Thị nói chuyện tới khí. Chính là lười đến tranh cãi. Tranh cãi sẽ là. Vậy ngươi có gì? Nhà ngươi có gì? Ngươi trước kia không nghèo quá. Nhà ai không có bà con nghèo, ngươi lại muốn tìm gì dạng? Nói câu khó nghe, có phải hay không có điểm không biết chính mình là gì thân phận? Hảo, đều là người một nhà, không giang những cái đó, nhưng ngươi này một ngụm một cái không hài lòng. Ở tiền bội anh nghe tới chính là, ngươi là ở không hài lòng ta cô ra cho ngươi giới thiệu người được chọn vẫn là như thế nào, còn tưởng cho ngươi giới thiệu gì dạng? Em ạ, ngũ phẩm quan đến ngươi nơi này bị ghét bỏ. Nói ra đi sẽ bị người cười đến rụng răng. Quả thực là, không nghe thấy ngươi Chu Thị một câu tạ liền tính, nói chuyện đổ nhân tâm, đầy miệng đứng núi này trông núi nọ. Nói 1.000 nói 1.000, tiền bội anh vẫn là trong lòng không cân bằng. Nàng cô ra đều làm gì dạng, liền kém đem hoàng tử cấp trình tới. Kia một chương chương tư liệu, nơi này nhưng không điện thoại, Mân Thụy càng không phải ái quản sự tính cách, có thể đánh bạc tới quản hồi nhàn sự, ngươi đương thực dễ làm. Tiền bội anh càng là niệm nhà mình con rể hảo, càng là nhìn không thuận mắt Chu Thị đắc không cằn nhằn không đắc thêu hoa mắt bộ dáng. Nhị tẩu, chúng ta đoàn người tuyển ra tới, lại là ngươi khuê nữ chính mình nhìn chúng. Ngươi có nói những cái đó vô dụng nói, trước hết nghĩ tưởng lấy gì xứng gia đình bình thường, ngũ phẩm chức quan tặng của hồi môn đi. Bồi, còn tặng của hồi môn. Kia như thế nào, ngươi không tặng của hồi môn sao? Cái nào nữ nhi ra gả chồng không phải nhà trai chuẩn bị ngựa? Nhà gái thắng yên tử, tìm nhà trai ra thế càng tốt, ngươi này đầu liền phải càng thỏa đáng. Ngươi đương còn có thể giống đại nha xuất giá lấy như vậy thiếu sao. Liên này, ngươi còn dám luôn mồm nhớ thương kia ra thế càng tốt. Tiền bội anh liên tục nghẹn Chu Thị. Nhà nàng Mân Thụy cấp giật dây liền đủ ý tứ, tuyệt đối không thể đến lúc đó tặng của hồi môn thiếu cấp Mân Thụy mất mặt, làm người ngoài vừa nói, vương gia cấp giới thiệu cái gì chơi ứng. Xính lễ để lại. sau đó tặng của hồi môn gì cũng không có. Lúc này, liền chuyện này, Chu thị nếu là không cho nhị nha chuẩn bị ra phong phú của hồi môn, ở nàng nơi này liền không được. Hơn nữa, nàng cũng sẽ không lại đương coi tiền như rác. Tuyệt đối sẽ không giống trước kia dường như cấp bù. Trước kia, nhị tẩu trên đầu trang sức gì cũng không mang, đi ra ngoài xuyến môn khó coi, tiêu cùng nhau đi dạo phố tổng nhìn chúng đồ vật lại không mang theo tiền. Lao Tống rất là không vui nhị tẩu cái kia tiểu gia đình dạng, vẫn là nàng khuyên bảo. Tính, có thích hợp không quá quý, ta cho nàng mua, hoặc là ta không thích cho nàng, coi như xem ở nhị ca trên mặt. Ta cũng là chịu không nổi nàng a, tổng không thể tết nhất lễ lạc gặp người làm nàng khó coi, ai nhận thức nàng. Vứt là ngươi thể diện. Cùng nhau quá nhiều năm như vậy nhật tử, có khi cũng có không hài lòng nhật tử, ít nhiều lao thái thái là cái tốt, xem bất quá đi mắt sẽ chấn áp. Tống A gia cũng là, quản lý trong nhà lung tung rối loạn lều lớn. Làm sao vậy, nương? Về đến nhà sau, Tống Phục Linh hỏi tiền bội anh, nhìn ra lão nương tâm tình không hảo. Tiền bội anh cắn răng nhỏ giọng nói, ngươi nhị bá nương sao như vậy phiền nhân đâu, hiện tại có nàng, ta đều không cách hướng người khác. Ngươi cô mẫu tính tình hảo đi. Ngôi xe thượng, đều bị ngươi nhị bá mẫu khí chứ. Tính, nương, ta nhị tỷ tỷ là cái tốt, không xem khác, hướng ta nhị nha tỷ. Ít nhiều nhật tử hảo, bằng không ngươi nhị nha tỷ sẽ bị nàng nương để chân bán. Có đôi khi ngẫm lại thật sinh khí, hận không thể giận dỗi làm ngươi nhị bá mẫu nhìn xem, không cần tâm làm nhà nàng sự lại sẽ là gì dạng, từ ngươi nhị bá mua bán đến nhị nha. Này dụng tâm đi, tình chuyện này. Đều nói ngươi nhị bá tấu nàng. Tấu đều không hảo xử, nếu là không tấu, nhà chúng ta liền sẽ làm nàng một người khoe khoang lộn xộn. Nàng phúc khí, toàn ỷ vào gả tiến Tống gia lại sinh hai cái hiểu chuyện nữ nhi, Kim Bảo hiện tại cũng so với hắn nương cường, bằng không chỉ bằng nàng chính mình, hừ. Tống Phục Linh cười, xem ra thật cấp lão mẹ khí không nhẹ. Nương, việc này ngươi liền không một chút vui vẻ sao? Nói ví dụ, từ việc này thượng, ngươi hẳn là có nhãn lực nhìn ra Lục Mân Thụy lao thích ta đi, hì hì. Tiên bội anh rốt cuộc bị khuê nữ bắt cóc không hề mắng Chu thị. Đúng vậy, cho nên khuê nữ, đừng chỉ hì hì hạt nhạc a, ngươi trong lòng phải có số. Lúc này ta hai nhà người gặp mặt, ta sẽ đệ nặng cha ngươi làm hắn thiếu làm ra vẻ, chạy nhanh định nhật tử. Lục bạn cũng không nhỏ, hoàng thượng chỉ hôn, nhà ta về phía sau thác ngày liền đủ điên cuồng. Nhân gia tổ phụ tổ mẫu trở về, ta nếu là còn kéo tự quyết, mặt thương không thể nào nói nổi. Dù sao nhà ta cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, ngươi nói đi. Tống Phục Linh mặt không đỏ khí không xuyến nói, chính là nhân gia số tuổi còn nhỏ. Thiếu trăng nộn, ngươi ở chỗ này chính là cái gái lỡ thì. Đi, thượng bên ngoài nhìn xem lại ai tới lạp. Ta như thế nào nghe được trong viện có rất nhiều người nói chuyện. Tống Phục Linh nói thầm, nương, ta là Vương Phi. Có nha hoàn, ngươi như thế nào còn thói quen tính sai khiến ta? Không phải nói, ta cái gì sống đều không cần làm gì. Tiên bội anh một bên phiên tủ bát cẩu kỷ, tính toán làm bọn nha hoàn nấu chút táo đỏ cẩu kỷ thủy cấp nữ nhi uống uống. Nữ nhi sắp tới thời gian hành kinh, lên đường thiên lệnh, sợ lần này tới bụng đau. Một bên quay đầu nhìn xem nữ nhi biến mất phương hướng nhấp miệng cười, cũng nhỏ giọng nói thầm, sai khiến bất động ngươi nhưng xong rồi, tiểu nha đầu. Đừng nói Vương Phi, chính là Thái Thượng Hoàng Trường đến 80 tuổi cũng là ta khuê nữ. Bội anh nội tâm là kiêu ngạo, chậm rãi đem nhật tử quá so hiện đại còn hài lòng. Nàng sinh khuê nữ xinh xinh đẹp đẹp. Con rể, quả thực là không còn có càng tốt. Từ đây, nàng chỗ rửa không hề là Lao Tống, là nàng cô gia. Nhớ tới Lao Tống, thử, liền Lao Tống hơi chút có chút không bất lo. Tiểu tính tình thấy trướng. A, ách xỉ. Tống Phúc Sinh ngồi trên lưng ngựa bỗng nhiên đánh cái đại hát xì. Nhậm gia thôn kia mặt còn không biết hiểu, Tống Chi Phủ trước tiên xuất phát, chính mang theo nhất bang nam thân thích cưới ngựa hướng ra lên đường. Rõ ràng sáng nay không gian thấy, Tống Chi Phủ đối thê nữ còn cười nói, ta không thời điểm đi, sao, ngươi nương hai muốn cho ta sớm một chút trở về à. Khi đó hắn còn ở trang. Trước mắt, Tống gia các lao gia kết bè kết đội ở trên đường phóng ngựa, rong ruổi ở đại tuyết thiên lý. Nhưng khổ đi theo đại bí tần chủ bộ, gắt gao ôm Điền Hỷ phát eo, đại tỷ phu, chậm đã chút. Mông muốn điên sưng lên. Tống Phúc Sinh múa may roi ngựa, hỏi che giống tiểu cẩu hùng giống nhau mẹ thỏ, vừa nói lời nói bên miệng tất cả đều là băng cha, lão nhi tử, kiên trì không được đi ngồi xe. Mới không cần, Dượng Lanh đi ngồi xe. Nhị Lang ca, Kim Bảo ca, chúng ta tái một tái. Kim Bảo một kẹp mã bụng, tới. Giá, giá mang theo Nam Hải tử non nớt thanh âm, tiêu gạo này trống trải trên đường. Có như vậy một cái trước mắt, Tống Phúc Sinh trong lòng nóng lên. Hãy còn nhớ rõ mấy năm trước, này đó hải tử đều ở con ôm, an vạ trên xe nói chết cũng đi bất động, túm chặt bánh xe nằm trên mặt đất chơi xấu, thuần là nhất bang tiểu trói buộc. Hiện tại toàn trưởng thành nho nhỏ thiếu niên. Thời gian quá thật là nhanh a. Hiện tại cũng không ra sao, thành nhất bang ngồi xổm cấp bánh bao, Tống Phúc Sinh nội tâm về điểm này cảm khái lập tức tiêu tán. Cùng lúc đó, đang ở kinh đình mà ăn cơm lục bạn, cũng bị mẹ vợ nhắc mãi đánh cái hát xì. Mẫu thân cùng bốn vị tỷ tỷ cùng với hai vị tỷ phu, lập tức dương mắt xem hắn. Lục bạn lại nhìn một bàn lớn cháu ngoại trai, cháu ngoại gái, ở trong lòng thở dài. Hắn chưa bao giờ có quá cùng người nhà, liên tục ngâm mình ở cùng nhau vượt qua ba ngày thời điểm. Mặc dù các tỷ tỷ về nhà mẹ đẻ, kia hắn cũng là hồi chính mình sân, chỉ ăn cơm hoặc thỉnh ăn thời điểm lộ diện. Chính là lúc này thật nếm đến kia tư vị. Dọc theo đường đi, vương gia cứu cứu phải bị tiểu cháu ngoại trai nhóm phiền đã chết. Tổ phụ, một đường buôn ba, thân thể không việc gì đi. Lục bạn ý bảo nha hoàn đem cái thìa cho hắn, đứng lên cấp tổ phụ múc canh. Lục thừa tướng cũng là chưa từng có cùng bọn nhỏ từ sớm đợi cho vãn trải qua, nhưng hắn lại cùng tôn nhi bất đồng, hắn là thích như thế. Thả không giống nhà khác thái tổ phụ sụ mặt, thậm chí không chuẩn một cái bàn dùng cơm. Lục thừa tướng nghe vậy không lý lục bạn, nhưng thật ra nhìn tiểu Anna, người muốn cái gì? A, này canh A, tới. Cảm ơn thái tổ phụ, Anna còn muốn cái kia. Cái nào? Cái kia. Lục chi huyển hận không thể tấu nữ nhi, ăn một bữa cơm việc nhiều, hai ma ma chạm một bên hầu hạ không đủ. Thế Đông Minh cũng nói, tổ phụ, không cần quản nàng. Lục thừa tướng cười ha hả, tiểu hài tử đều như vậy. Lục bạn, được rồi. Ngày mai còn muốn tiếp tục lên đường, dù sao cũng không ai để ý đến hắn, đi trước nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, ở Tống Phúc Sinh lại cấp mẹ thỏ che giống miên hầu dường như cưỡi ngựa xuất phát, ở lục gia người mang theo đại đội nô buộc, xách theo thủy ôm áo choàng một lần nữa lên xe khi, nhậm ra thôn Tống gia này đó nữ quyến lại ở liên tục chiêu đãi khách nhân. Có khả năng đâu, từ trở về liền không nhàn quá. Gặp được đại lang cha vợ mẹ vợ, Tống gia người tư thái bại rất thấp, Mã Lao Thái trước đem bàn tay ra tới túm chặt bà thông ra à, xin lỗi, mới nhìn thấy mặt. Thương chàng nha ngụy đại nhân lục ca một nhà tỏ vẻ, không gì nhưng xin lỗi, tuy chưa thấy được, nhưng là vẫn luôn liên lạc, bọn họ ngụy ra rất là tâm an, đại lang đi theo đặc biệt hảo. Lời này không giả, các loại ngày hội, tống gia người đều cấp đưa tới quà tặng trong ngày lễ, chỉ so nhà khác thông gia chi gian dày nặng, cũng không thất lễ. Lý Tú làm việc này. Nhân tình lui tới gì đó, bao gồm Phụng Thiên Lý Chi Phủ ra năm lễ, Phụng Thiên học chính đại nhân ra, đều là Lý Tú đại tống gia tặng lễ. Nói chuyện phiếm chung, Tống A gia còn cố ý đem Ngụy đại nhân kêu tiến đường phòng tế hỏi một chút, lần này trở về, nghe nói đại lang cùng hổ tử điều động. Ngụy đại nhân, đại lang là hắn ngoại sinh nữ tế, kia đương nhiên muốn điều động chiếu cố. Bất quá, nơi này muốn cảm tạ Lý Chi Phủ. Đại lang không thể ở hắn thủ hạ làm. Người khác nhìn đâu, không hảo lên trước. Ngụy đại nhân đang muốn khắp nơi vì ngoại sinh nữ tế hoạt động khi, tâm tưởng sự thành, Lý Chi Phủ cấp đại lang điều đến Phụng Thiên Phủ nha, quản hình ngục cán sử, là phán quan thủ hạ, vị giai thất phẩm. Cho nên Ngụy đại nhân giải quyết trong lòng sự, chỉ cần chiếu cố hổ tử là được. Làm hổ tử rời đi thương tràng, đi quản thương tràng nha ngựa điều phối, vị giai bát phẩm. Lao gia tử, ta nghĩ... Hổ tử quản ngựa con la tuy không bằng trước kia ở thương tràng, nhưng đến kia mặt quá độ một chút. Tống A gia vô vô Ngụy đại nhân tay, này hai hải tử làm ngươi lo lắng. Tống gia gặp qua Ngụy gia người sau, cùng ngày lại thấy một bác người. Thúy Lan bà mẫu, phu quân còn có Chu gia tổ tiên tự nhận có diện mạo thân thuộc đều tới. Chương 883 không phải không báo thời điểm chưa tới, hai chương hợp nhất. Tống gia người trở về quê quán, liên tục thấy các loại thông gia. Lớn nhất thông gia còn chưa tới vị, đó là nhất chờ mong. Mà trước mắt tới, chính là nhất không thích, thấy xong, một ngày tâm tình sẽ không tốt. Vốn dĩ sáng nay lên rất cao hứng. Bởi vì Lao Tùy ca ca hôm nay sáng sớm mang theo hảo chút gà vịt ngông còn có quà tặng đánh xe tới, vào nhà khi, mũ thượng tất cả đều là tuyết. Hán tử thật thành. Lao Tùy ca ca nghe nói Tống gia trở về người, nghĩ tới tới hỏi một chút đệ đệ một nhà như thế nào, hỏi thăm lão nương cùng cháu trai nhóm ở Hoàng Long quá như thế nào. Mà đại nha nhà chồng hiện tại là tình huống như thế nào đâu. Lao Tùy hai vợ chồng không ở nhà, sớm tại hai người trước, bị Tống Phúc Sinh an bài đi kinh thành đặc sản cửa hàng nhìn chằm chằm. Không thể làm nhân ra hai vợ chồng tổng ở riêng, liền tống cổ hai vợ chồng cùng đi. Tống Phúc Sinh muốn cho Lão Tùy chậm rãi làm hội ninh đặc sản cửa hàng đại trưởng quầy, phía trước ở kinh thành địa phương mướn vị kia trưởng quầy, tổng cảm giác dùng không như vậy hài lòng. Lão Tùy hai vợ chồng đi kinh thành sau, Tùy Thiệu Ba trước mắt con kế nghiệp cha, ở Hoàng Long thu gia lông, cấp Tống Phúc Sinh hợp lại gia lông kia một đại quan trướng, rất là có khả năng. Cứ như vậy, không phải đãi một ngày hai ngày chuyện này, Tùy gia liền ở Hoàng Long mua cái phòng. Đại nha cùng Tùy Thiệu Ba là mang theo tổ mẫu, còn có Lao Tùy Tiểu Nhi Tử cùng nhau sinh hoạt. Lao Tùy Tiểu Nhi Tử, bị Tống Phúc Sinh an bài tiến Hoàng Long học đường nhậm thư. Chẳng khác nào là cha mẹ chồng không ở nhà, đại nha ở chiếu cố lao nhân, chiếu cố chú em. Vốn dĩ lúc này đại nha cũng không nghĩ xin trả tiền, phu quân đội, cha mẹ chồng không ở nhà, trong nhà liền dư lại hồ đồ lao bà còn nhiều năm ấu chú em, nàng tổng cảm thấy không yên tâm. Nhưng đại lang thành thân, không phải việc nhỏ nhi, nàng phu quân chủ động khuyên bảo, ngươi mau theo nhà mẹ để người trở về, nhà ta sao có thể một cái đều không đi tham gia hôn lễ. Tùy Thiệu Ba nói, hắn sẽ nhìn chằm chằm giặt hồ bà tử, làm kêu bà tử gần nhất liền cơm cũng làm, chính mình còn sẽ về sớm ra, coi chừng tổ mẫu cùng đệ đệ. Lao Tùy ca ca trước hết nghe Tống gia người ta nói xong, biết được Lao mẫu thân quá khá tốt. Cười ha hả đối Tống gia người tỏ vẻ cảm tạ đồng thời, cấp tiện thể mang theo tới một cái tin tức. Nói là hôm qua buổi chiều, thiên đều có chút sắt đen, trong nhà tới một vị họ quan. Chính là tin tức này, làm Tống gia người sáng sớm tinh mơ thượng thật cao hứng. Họ quan chính là ai nha? Quan gia Sương Bái. Vị kia nhị nha chuẩn hôn phu, hôm qua buổi sáng cố ý tới Tống gia bái phỏng, nói là lâm về quê trước, lại đây nhìn xem người trong nhà, nhận môn. Cấp ông nội bọn họ lúc ấy hỉ nha. Nhà ta không nghĩ tới a, nay mặt mới thân cận xong, tiểu tử liền tới Vân An. Càng không nghĩ tới chính là, nghe Lão Tùy đại ca kêu ý tứ, lại bấm đốt ngón tay canh giờ, tiểu tử từ Tống gia khách khí rời đi sau, còn đi Lão Tùy ra bái. Đại nha là nhị nha thân tỷ tỷ, kia không phải giống nhau quan hệ, quan gia xương hẳn là cảm thấy muốn đi thăm gì cả tỷ, trông thấy Tùy Thiệu ba vị này anh em của trèo. Ở Tống gia người xem ra, nay tiểu tử là thật thượng nói, làm việc thỏa đáng, khó trách nhân gia có thể dựa vào chính mình liền làm thượng ngũ phẩm quan, làm người đã kiên định lại biết làm việc. Chỉ là chưa thấy được, liền tính quan gia xương lại có bên trong tin tức đi, cũng là hiểu biết không thấu triệt, không biết gì cả tỷ liền ở nhà mẹ đẻ trụ, hôm qua vụng trộm liền nhìn đến hắn, anh em cột trèo cũng ở Hoàng Long, người không ở nhà. Quan gia Sương cùng Lão Tùy đại ca khách khí nói một phen lời nói sau, vương quà tặng, lúc này mới rời đi. Này không sao, Lão Tùy đại ca tá xong gà vịt, ôm bình rượu nói, này rượu còn có thịt, điểm tâm chính là vị kia quan công tử xách đi, ta cấp mang theo tới. Lúc ấy Lão gia tử đầy mặt tươi cười nói, ngươi xách nó làm gì, không quan tâm là ai cấp, liền lưu ra cấp hoa an bái. Tống gia người chỉ cần biết được quan lang tướng đặc đem nhà gái này mặt đương hồi sự liền rất vui vẻ, trong nhà gì cũng không thiếu. Đại nha sáng sớm cũng vây quanh Lão Tùy đại ca chuyển, một ngụm một câu đại bá, ta còn chưa có đi xem ngươi, vốn định hôm nay về nhà xem ngài cùng đại nương, không nghĩ tới ngài trước tới. Đại bá, trong nhà đều khá tốt đi. Ngài đừng dỡ hàng, như thế nào sát nhiều như vậy gà vịt, trong thôn cấp hảo chút đâu. Chỉ có đại nha chính mình nhìn thấy, ở nàng cùng phu quân đại bá ở trong sân nói chuyện khi, mẫu thân chạm cửa ghét bỏ mà nhìn thoáng qua. Từ phu quân đại bá tới, nương liền ngoài cười nhưng trong không cười, không thế nào nhiệt tình. Đại nha minh bạch, không đề cập tới bàn nha, cùng tiểu muội muội không thể so sánh, chỉ nói nhị nha việc hôn nhân định ra ngũ phẩm quan con rể, nương sau này sẽ càng trướng mắt nàng phu quân, ai. Bất quá, cái này nhạc đệm. Chỉ đại nha còn có Lao Tùy đại ca có thể cảm giác ra tới điểm nhi vị, những người khác cũng không có chú ý tới, tự nhiên cũng liền sẽ không bị ảnh hưởng tâm tình. Mà trước mắt, Chu gia trói lọi tới, kia thật là tưởng làm bộ không ở nhà đều không thành. Đây mới là một đám chân chính ảnh hưởng tâm tình người. Tống gia người có một cái tính một cái, nhưng không quên, ở Tống đại bá mới tới Hoàng Long khi, uống xong đoàn viên rượu liền ôm Tống Phúc Sinh khóc. Sinh tử, đại bá xem như đã nhìn ra, nhà ta không có ngươi, gì cũng không phải. Ngươi chân trước đi, sau lưng Thúy Lan hồi môn, Chu gia những cái đó vương bắt con bê liền tống cổ ngươi đáng thương muội tử mang cái nha hoàn về nhà mẹ đẻ. Đại bá hảo hối hận, lúc trước liền không nên ứng kia việc hôn nhân. Chính là hiện tại nói những cái đó vô dụng, đã là gạo nấu thành cơm. Ta và ngươi đại nương là làm, không dám làm, nháo đại kính nhi, ngươi muội tử còn có thể hay không qua. Mới thành thân nào? Không lên tiếng nhịn xuống, lại muốn tức chết ta. Tưởng tượng đến ta kia con rể căn bản không tới cửa, còn làm ngươi muội tử thành thân ngày thứ hai buổi sáng liền bái lúc đầu cái kia, nói là cho lập quy củ. Ta liền hận không thể cắn Chu ra người. Nay thành thân trước, bọn họ cũng chưa nói muốn lập quy củ a. Bọn họ nếu là trước đó giải thích, ta tuyệt đối không thể làm ngươi muội tử gả. Ta liền buồn bực, không phải nông hộ nhân gia sinh hoạt sao, bãi cái gì phổ, như thế nào còn phải quỳ đằng trước. Hắn Chu ra, sấn ngươi không ở nhà, thuần lại như thế nào cách đứng người như thế nào tới. Trở lên, Tống đại bá lúc ấy khóc cái kia dạng, rõ ràng trước mắt. Lúc ấy là, ly xa như vậy, Tống gia người nghe nghẹn khuất lại có thể như thế nào. Nhưng lúc này không giống nhau, nhà ta người đã trở lại. Nha hoàng tiến vào báo, lão phu nhân, bà ngoại thái gia làm nô tỳ tiến vào thông báo ngài một tiếng, Chu gia người tới. Vài vị lao thái thái ngồi ở trên giường đất. Kỳ thật bên ngoài nói chuyện, các nàng đã sớm nghe thấy được, nhào nhào nói nhào nhào, ta cái này lấy cái kia, dường như tới không ít người. Các nàng vài vị lão bà tử là cố ý trang không nghe thấy. Hồng Quả Nhi, đi nói cho bà ngoại thái gia còn có đại phòng lão thái gia một tiếng, liền nói ta nói, nam khách ta mặc kệ, nữ khách tới, nguyện ý tiến vào, khiến cho các nàng tiến vào nói chuyện đi, ta liền không dưới giường đất. Hồng Quả Nhi là trong nhà tân thêm nha hoàn. Chính là lúc trước tuyển chọn, trừ bỏ Tống Phục Linh tương lai muốn mang đi nha hoàn, dư lại những cái đó cô nương. Mã lão thái cấp đặt tên. Tất cả đều là trái cây danh. Hồng Quả Nhi, Hoàng Hạnh, Bạch Đào. Nay Hồng Quả Nhi là mã lao thái trước mắt tương đối coi trọng, nghe vậy đối trên giường đất lao thái thái nhóm hành lễ, lúc này mới đi đáp lời. Mà mã lao thái lập tức thăm dò hướng buồng trong kêu người, Tam Nhi tức ca. Tiền bội anh các nàng ra tới. Có thể thấy được, buồng trong còn có một đám người. Tiền bội anh ở đại tẩu Hà Thị này trong phòng chính nói hôn lễ ngày đó chuẩn bị chút gì. Cấp ở Phụng Thiên vì đại lang mua tân phòng bố trí lại chút gì. Nương. Ngươi tử cửa sau đi, các nàng không tư cách gặp ngươi, chịu ngươi khách sáo. Tiền bội anh nhất vừa lòng bà điểm này, trong tình huống bình thường, bà cùng người khác tắt giá thông thường không mang theo nàng, không cho người ngoài lưu lại chi phủ phu nhân không hàm dưỡng nói đem. Còn nữa nói, nàng cũng là thật không gì trọng dụng, nàng bà một cái có thể đỉnh ba. Hảo, nương, ra đây đi trước. Tiền bội anh một chút không hàm hồ rời đi. Tống Ngân Phượng lập tức nói, nương, ta cũng đi tam đệ muội nơi đó ngồi ngồi. Song đời hóa, đại khuê nữ đều là đương bà ngoại người, hiện tại vẫn là trước kia bộ dáng kia, nghe thấy có khả năng sẽ cãi nhau liền trước triệt. Đại khuê nữ một chút cũng không theo nàng. Hà thị, nương, chúng ta còn không có thương lượng song đại lang. Đi đi đi, các ngươi đều đi. Còn ghét bỏ các ngươi vướng bận nhi đâu. Người sao không đi? Mã Lao Thái hỏi Chu Thị. Kia mấy cái là thực không yêu trộn lẫn nhà khác sự, lão nhị tức phụ là nơi nào có náo nhiệt đi nơi nào. Chu Thị nói, nương, làm ta ngồi một bên nghe một chút. Người sẽ nghe cái sáu, đi xem canh gà hảo không hảo. Mã Lao Thái giống oanh rồi bỏ dường như, đem khuê nữ cùng con dâu nhóm đều bắn cho chạy. Đương Thúy Lan bà mẫu, Thúy Lan nhà chồng kia mặt hai vị bà mẫu, ba vị thím. Còn có Thúy Lan bà mẫu một vị tỷ tỷ, hai vị muội muội, cùng với Thúy Lan mang theo nha hoàn xốc lên rèm cửa tiến vào khi, các nhị nữ làm chân chính thông ra, hướng khuê nữ muốn hạ giường đất đi ra ngoài nên một nên. Các nhị nữ biên ý bảo vào nhà, biên nói, ai u, không nghĩ tới các ngươi đều tới, này lại trời lạnh, quá không dám suy nghĩ. Thúy Lan hồi môn ngày ấy, không dưới tuyết không quát phòng, ta cũng chưa nhìn thấy, không nghĩ hôm nay lại là thấy đầy đủ. Ừ, các nhị nữ thật không nghĩ khách khí như vậy, toàn hướng nữ nhi mới hận ở trong lòng, cười ở trên mặt. Trên thực tế, nàng thật muốn buột miệng thốt ra. Sao? Đây là biết được nhà ta ra vương phi. Cũng biết ta cháu trai đời này không có khả năng chỉ là nho nhỏ chi huyện. Lúc trước, các ngươi dùng kia hết ngồi đáy giếng tâm nhãn tử, suy nghĩ ta cháu trai cũng chưa về Phụng Thiên đâu đi. Cho rằng ta chất nhi cách khá xa, nhà của chúng ta ở Phụng Thiên liền không được phải không? Lúc này cho các ngươi nhìn xem. Thúy Lan bà mẫu làm bộ không nghe hiểu, căn bản không tiếp tra, vẻ mặt hỉ cười, một phen túm chặt Cát Nhị nữ tay. Bà thông gia, ta thật là hảo chút thời gian không thấy. Thúy Lan từ Hoàng Long trở về kia trận, ta liền hảo một đốn hỏi thăm ngươi thân thể như thế nào, trước mắt xem ngươi nói chuyện này giọng liền biết được, ngươi thân thể khá tốt. Ân, là, khá tốt. Ở Hoàng Long Phủ Thành, ta tổng cùng nàng cha nói, hai ta nhưng đừng luyến tiếc ăn uống, lại không kém gì, đúng không? Thúy Lan quá tiểu, hai ta thân thể đến hảo, muốn xem Thúy Lan quá ngày lành, bằng không có thể yên tâm sao. Tới, tiến bảo, tới cũng tới rồi, các ngươi vài vị cũng đừng tiến ngoại. Ta cho các ngươi giới thiệu hạ ta đệ muội, tứ phẩm quá cung người, an hoàng hướng, bên ngoài người nhìn thấy đều đến quỳ xuống. Thúy Lan sắc mặt đỏ bừng. Làm gì nha nương, vừa vào cửa nói chuyện kẹp dao dấu kiếm, làm nàng bà thể diện nhiều khó coi. Nàng kẹp ở bên trong cũng khó xử. Đương ai ngốc nghe không hiểu ngài nói chuyện khó nghe. Các nhị nữ cũng lặng lẽ đối Thúy Lan xử cái ánh mắt, trừng mắt nhìn hạ mắt, ý tứ là. Ngươi thiếu quản. Ngươi cho ta giả câm vờ điếc. Ngươi thím thật vất vả trở về một chuyến, ngươi nương ta không thân phận, bị bọn họ lao chu ra sản sơ không để trong lòng, không lo đứng đắn thông ra đối đãi, ngươi thím lại có thể cho ngươi làm chủ. Liền tính ngươi thím không được, còn có ngươi phúc sinh ca mắt nhìn liền phải trở về. Ngươi tam ca vừa đến, nhìn xem ai còn dám chi lăng mao. Hơn nữa hôm nay, nếu là không cho kia lão chu ra biết được sâu cạn, nếu nhà ta trước mắt đều là cái dạng này thân phận, lại mơ màng hồ đồ cùng nhà bọn họ ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, phải làm lao chu gia hoàn toàn trở thành là hảo tính tình. Nói dễ nghe một chút, kêu ta tống gia người nhân nghĩa. Không dễ nghe chính là ta tống gia người không quan tâm nhiều như bức đều là tượng đất, dẫm một chút không có việc gì. Làm các nhị nữ nhất tới khí chính là, ngươi nhìn xem, nàng mới nói vài câu a. Liên này, còn thân lao đâu? Khuê nữ liền không vui. Khuê nữ trước kia như vậy, trước mắt còn như vậy, không chờ sao mà, khuê nữ trước ngăn đón, làm đừng cho nàng bà người nhà khí chịu. Ai ú ta thiên, có thể bất ức chết cá nhân. Nay cũng chính là chính mình sinh đi, ta xem nàng không biết cố gắng, ta còn muốn xen vào nàng. Ai? Bà thông gia, người kia tôn tử đâu, không mang tôn tử tới à, người kia tôn nhi không phải đi một bước lánh một bước. Các nhị nữ nói xong đống nhiên biến sắc mặt, không có phía trước làm bộ nhiệt tình kính nhi, thanh âm hơi thấp chút, ta nói thông gia mẫu, ngươi không phải là lại đem ngươi kia tôn tử, đưa đến ngươi trước kia thông gia trong nhà đi đi. Tổng như vậy liên hệ, đây là muốn làm gì a? Ha ha, không phải, bà thông gia, ngươi hiểu lầm, không đưa kia đi, ở ta nhị muội ra cùng mấy cái ca ca chơi đâu, ta suy nghĩ nhà ta người nhiều, lúc này tới liền không mang nàng. Thúy Lan bà mẫu nhị muội muội vội vàng gật đầu, là, ở ta nơi đó đâu. Thúy Lan bà mẫu rốt cuộc vào buồng trong môn, chỉ như vậy hai bước nói, quả thực là một bước một cái khảm, cảm thụ là muốn gặp tứ phẩm quá cung người quá khó khăn. Chính là, nhìn thấy quá cung người sẽ càng khó. Thúy Lan bị mã lao thái, tính cả trên giường đất vương bà tử các nàng, hỏi hàn ân cần sửng sốt. Thiếm chưa từng đối nàng như thế thân thiết quá. Mã lao thái từ những người này vào nhà, tựa như không nhìn thấy người khác dường như, ta muốn cho người ngoài biết, ta đặc biệt lấy Thúy Lan đương hồi sự. Ý bảo Thúy Lan tiến lên, Lan à, mau làm thím nhìn xem, lại có hảo chút thời gian không phải, ta coi ngươi gầy, ăn không tốt. Thúy Lan giống thiếu tâm nhãn dường như, một chút cũng không phối hợp, không phải, thím, ta là nôn ngén phun gầy. Mã lao thái, ngân phượng không theo nàng. Trước mắt cái này, càng là không theo Cát Nhị Nữ. Liền Cát Nhị Nữ, vừa rồi nàng nghe được người tới, chỉ sử một cái ánh mắt, Cát Nhị Nữ liền biết đi ra ngoài ra vai phủ đầu. Vương bà tử các nàng lập tức quan tâm khởi Thúy Lan là gì thời điểm hoài. Chính là sau khi trở về không lâu, hiện tại cũng không mãn ba nguyệt, theo lý không thể nói, này không phải về nhà mẹ đẻ lạc. Thúy Lan đỏ bừng mặt. Vương bà tử các nàng vẫn là thật cao hứng, từ khi trở về, trong nhà này đó nữ hoa hoa một đám khai hoài, đào hoa sinh tiểu tử, bảo châu có, này lại hơn nữa cái Thúy Lan, hào hoa. Mà Mã Lao Thái kia mặt đã bung ra Thúy Lan tay, chính nhìn về phía giường đất hạ trạm chu ra người, như là mới nhìn thấy dường như, ngồi. Cái kia, đến hành lễ đi. Mã Lao Thái hạp khẩu trà, uống xong ngồi ở trên giường đất, dùng khăn dính hạ miệng, mới buông chén trà dương mắt cười nói, Thúy Lan là ta thân chất nữ, này thật sự thân thuộc, hành cái gì lễ? Mau ngồi. Cảnh ma ma ở bên ngoài, lập tức an bài bọn nha hoàn theo thứ tự thượng trà. Cảnh ma ma trong lúc vô tình nghe được, Mã Lao Thái ở bên trong giống nói chuyện phiếm tiếng nói. Tựa như này hành lễ, nếu không nói đi, chuyện gì nhi liền sợ cái biết cái không. Nhìn một cái, hiểu lầm không phải. Bao gồm kia quy củ cũng là. Theo ta thấy, càng là kia chân chính nhà cao cửa rộng, càng là lấy chủ tử tự tại là chủ. Phải biết rằng, đó là nhân gia gia nha. Thoải mái mới là quan trọng nhất. Liền kia dính điểm ấm sành đế nhi thủy, nó mới loạn hoảng. Có người nọ ra, các ngươi là không biết, ta thủy tam nhi đi hoàng lòng, nghe nói không ít chiêu cười chuyện này. Làm lập quy củ, chủ tử ăn mặc ngủ nghỉ bị nha hoàn bà tử nhìn chằm chằm, ai? Ta liền muốn hỏi, ai là chủ tử a? Nhất hồ đồ chính là những cái đó gia đình bình dân, không có gì kiến thức còn xú giảng quy củ chủ mẫu cấp này đó nha hoàn bà tử trượng eo, làm nhìn chằm chằm thiếu phu nhân a nhìn chằm chằm cái này cái kia, hắc u, quả thực là họa hổ không thành phản loại khuyển. Ta mỗi khi nghe đến mấy cái này liền lắc đầu, cho dù những cái đó mất mặt nhân gia chủ mẫu là chúng ta cái này số tuổi, ta cũng muốn mắng thượng một câu, sao liền như vậy nhiều lao hồ đồ trứng. Mã Lao Thái nói xong, ý bảo, nhìn ta, tới, uống trà, nếm thử, đây là ta kia vương gia tôn nữ tế hiếu kính cho ta vân vụ trà. Chương 884 không lậu thanh sắc, hai chương hợp nhất. Thúy Lan bả mẫu trên mặt cười có chút cứng đờ, bưng chén trà không ngừng nhấp trà. Chu gia theo tới kia vài vị thân thuộc cười gượng, không biết nên sao nói tiếp. Vô luận Mã Lao Thái nói cái gì, các nàng ngồi ở giường đất duyên biên, còn có ngồi dưới đất trên ghế, chỉ biết tiếp thượng một câu, ân ân, nhưng còn không phải là cái kia Lý Nhi, ngài nói thật đối. Các nhị nữ cười ha hả nói, bà thông gia, trà thế nào? Lúc này là thật cao hứng, nàng trong lòng hả giận, đệ muội hiện tại so nàng sẽ nghẹn người. Cha à, đừng nói vân vụ trà, trước mắt chính là cấp này vài vị uống thạch tín cũng nếm không ra tư vị nhi. Thâm tư căn bản không ở phẩm trà thượng. Hơn nữa, mồm to uống, sợ phiền toái tống ra người cấp thêm trà, cái miệng nhỏ uống đi, ly không lớn, các nàng liền tính từng ngụm tế nhấp cũng nhấp xong rồi. Chu ra vài vị bá mẫu thím vội vàng gật đầu, cha hảo, này tư vị ngọt lành, ta sống lớn như vậy số tuổi không uống qua nhìn về phía Mã Lao Thái, nhờ ngài phúc. Thúy Lan bà mẫu trong lòng biết tránh không khỏi đi, thực rõ ràng, tống ra người đối nhà nàng rất có ý kiến, tưởng hàm hồ hai hảo hợp nhất hảo, chỉ sợ là quá sức. Nên nói xin lỗi muốn nói xin lỗi. Nhưng muốn nàng thừa nhận chính mình chính là tống ra lão thái thái mắng cái loại này lão hồ đồ trứng, nàng đời này cũng làm không đến, căn bản liền không thể nhận hạ làm bà tử nha hoàng thường xuyên nhìn chằm chằm Thúy Lan. Thúy Lan bà mẫu buông chén trà. Đồng nhiên hướng các nhị nữ cùng Mã Lao Thái cùng với trên giường đất vài vị Lao Thái Thái nói. Quy không quy củ, một nhà một cái sinh hoạt phương thức. Nhưng thật ra nhà ta, thực sự có thất lễ địa phương, ta vẫn luôn liền tưởng cùng thông gia mẫu nhóm giải thích giải thích. Nay không sao, ta tẩu tử đệ muội bao gồm ta muội tử hôm nay đều tới, chính là vì cho ngài bồi cái không phải. Phát hiện không ai nói tiếp cha, Thúy Lan bà mẫu lo chính mình tiếp tục cười nói. Chuyện gì đâu? Chính là Thúy Lan hồi môn ngày ấy, chúng ta chu ra làm không chu toàn đến cấp bà thông ra bồi cái không phải. Theo lý kia trận, các ngươi muốn đi, ta này quan hệ là thật sự thân thuộc, không còn có so chúng ta hai nhà thân thiết hơn. Nói câu thật sự, cho dù không vì Thúy Lan, không phải hồi môn ngày, cũng muốn thừa dịp các ngươi không khởi hành thường tới ngồi ngồi, chúng ta cái này số tuổi, không có việc gì cùng nhau tán gẫu thật tốt. Nhưng kia mấy ngày đi, vừa vặn, ta kia đại tôn nhi bị bệnh, ai u, hai tử bệnh khóc a, cả nhà lo lắng a. Đây đều là thí khái, ngươi nhưng mau đừng nói nữa, này đều qua đi mấy năm. Giải thích ra hoa nhi tới hữu dụng sao? Còn nữa, ai nắm ngươi qua đi, vô dụng. Thúy Lan là ngươi chu gia con dâu, này lại hoài thượng, càng là muốn miết cái mũi nhận hạ làm nàng hảo hảo sinh hoạt. Chúng ta lão Tống gia muốn chính là ngươi Chu gia tương lai. Tương lai thiếu làm những cái đó kém cỏi sự, thiếu gia ghê tầm sự, để tránh tương lai lại giống trước mắt dường như, ngồi ở nhà của chúng ta giường đất duyên biên không đau không ngứa bổi cái không phải. Trở lên là các nhị lưu ý tưởng, nàng liền muốn nàng lão khuê nữ trong lòng thống thống khoái khoái sinh hoạt. Mà Mã Lao Thái cùng các nhị lưu còn có chút hứa bất đồng. Mã Lao Thái ngó mắt ngồi ở vương bà tử bên người Thúy Lan, nghĩ thầm. Hướng ngươi họ Tống, hướng ta Tống gia chịu không dậy nổi kia phân uất khí, ngươi thím ta hôm nay liền cho ngươi ra này một phen đầu. Đem nên nói nói, nên uy hiếp, vì ngươi gọi lại lần này bản. Nhưng lúc sau, ngươi nếu là còn căng không đứng dậy, chính mình trên chân phao chính mình chịu, ai cũng không có khả năng tay cầm tay đi giáo ngươi sinh hoạt. Lúc trước cấp kia đại cháu trai phúc lộc khí thành gì dạng, muội muội gả tiến Chu gia bị lập quy củ, nơi nào không hảo còn chịu đói, ăn cơm không ai kêu ăn cơm, vội xong không có cơm, này đang lẩn trốn quá hoang Tống gia người trong mắt là vô pháp tiếp thu, cho rằng là nhất tra tấn người phương thức, một hai phải tìm hắn Chu gia đi nói, còn muốn liên hệ ở tần thành phúc thọ. Thúy Lan khi đó ở Hoàng Long ngăn đón, ai nha, ta chính là về nhà mẹ để nói, kỳ thật không gì đại sự nhi. Đại ca, ngươi mau vội ngươi đi thôi, ngươi nhưng đừng gọi ta nhị ca đó là giết qua người tính tình, qua đi, ta còn quá bất quá lạp. Nghe Mã Lao Thái lúc trước kêu một cái sinh khí. Ngươi liền ngẫm lại, nàng con thứ ba những cái đó thủ hạ tức phụ, nàng đều dám cấp mắng cái biến, cũng không sợ nàng tam nhi phủ nha vận tắc không đứng dậy, kia có trong phủ kinh thành còn có đại quan cha đâu, liền có thể nghĩ. Chu gia ở Mã Lao Thái trong mắt tính cái gì đồ vật. Hiện tại ngày thường lui tới đều không hướng tới như vậy, nhất thứ cũng muốn là nàng Hoàng Long Thương hội thành viên đại trưởng quầy, còn nếu là đương gia làm chủ nam, mới có thể cùng nàng nói thượng lời nói. Cho nên nói, Mã Lao Thái tính toán, liền này một phen sự, hạ thấp thân phận giải quyết này tiểu nhân vật. Nhưng Thúy Lan nếu là nhận tra tấn, hôm nay qua đi, vẫn là lập không dậy nổi, sau này liền đừng về nhà mẹ để nói. Đến lúc đó, đừng trách nàng làm Tống gia cấm để Chu gia đề tài. Các nhị nữ cùng đại bá ca nguyện ý nhọc lòng, theo bọn họ chính mình đi phạm sầu, đừng lại phiền toái các nàng này một phòng. Nói lên ngươi kia đại tôn tử, Tống gia cùng các ngươi Chu gia thật đúng là phải nói rõ ràng. Đã sớm tưởng giải thích, cũng là mới trở về. Ta nghe nói, ngươi kia đại tôn cùng hắn bà ngoại ra đi rất gần, hắn mẫu thân không có, thật là cái đáng thương. Hắn bà ngoại ông ngoại không yên tâm sẽ thường xuyên tới cửa. Điểm này, ta đặc biệt lý giải, đánh gãy xương cốt còn dính gân, tam đời không rời nhà ngoại căn nhi. Các nhị nữ sửng sốt, xem mắt Mã Lao Thái. Mã Lao Thái lại không nhìn nàng, mà là nhìn Thúy Lan bà mẫu, trên mặt mang cười tiếp tục nói. Nếu như vậy, ta xem chúng ta hai nhà trước nói hảo, không được ấn cái dấu tay đều chung. Người kia đại tôn nhi nếu là nguyện ý ở bên ngoài kêu Thúy Lan mẫu thân đã kêu. Không muốn kêu, ta Tống gia tuyệt đối không chọn. Không gì khái không khái sẩm. Nếu không nói đi, người sống mệt, tổng cố kỵ mặt mũi sợ khó coi, phía trước là ta đoàn người tưởng tả, kỳ thật bên ngoài người ai chẳng biết hiểu là mẹ kế. Hài tử là cái tốt, nhưng thân bà ngoại ra chỗ lẫn, hài tử sẽ cùng kia mặt thân thiết hơn, người khác cũng nói đó là người mẹ kế, cẩn thận ngẫm lại, như thế nào cũng dưỡng không tốt. Dưỡng không tốt sự, liền không cần cưỡng cầu. Nên làm hài tử như thế nào cùng hắn nhà ngoại đi lại liền đi lại. Đừng ngăn đón. Thúy Lan, thím nói ngươi, có nghe thấy không? Liền không cần vì cái kia thể diện ngạnh căng, nhà chúng ta người luôn luôn làm đến nơi đến chốn, ngươi vào cửa trước nên biết được gặp mặt Lâm cái này tình huống. Hơn nữa ngươi cũng có, không quan tâm là nha đầu tiểu tử, sớm hay muộn sẽ kêu ngươi một tiếng mẫu thân, à. Thúy Lan ánh mắt chợt lóe, hành, thím, ta nghe ngài. Mã Lao Thái lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía Thúy Lan bà mẫu. Đến nỗi ngươi đại tôn nhi đâu, kia mặt hắn bà ngoại ra nếu dứt bỏ không khai, ngươi đừng có gấp, bà thông ra, trước hết nghe ta nói xong, ta đặc biệt lý giải, đến gì khi cũng muốn là thân. Vậy làm ngươi đại tôn bà ngoại ra vẫn là kia mặt, đối Thúy Lan xưng hô thượng cũng tùy ý. Ngươi xem ta đương các ngươi trước mặt huấn ta này chất nữ, cho nàng thuyết phục, các ngươi Chu gia người là không biết, liền việc này. Trước kia tổng cấp Thúy Lan khí che gào phòng, ta mỗi lần nghe thấy đều lắc đầu, đúng là không cần thiết. Mà Thúy Lan sinh đâu, mới là chúng ta Tống gia cháu ngoại hoặc ngoại tôn nữ, này không phải được, từng người có thân bà ngoại ra, chúng ta đều lui một bước. Tình huống bại tại nơi này, nếu muốn quá hảo, liền phải cho nhau thông cảm, ở ngươi tôn nhi chuyện này thượng, trước kia là Thúy Lan không hiểu chuyện. Mã Lao Thái nói xong, cười xem Chu gia người uống trà. Các nhị nữ trong lòng vui vẻ, trong đầu một mảnh bừng tỉnh. Cũng không phải là toàn bộ hài tử đương ai nhiều hiếm lạ đâu, là các ngươi Chu gia đại tôn hiện tại liền tiền đồ, chúng ta Thúy Lan muốn dựa vào hắn, vẫn là nhà của chúng ta Thúy Lan không thể sinh tương lai già rồi muốn trông cậy vào hắn. Nhớ tới đã từng ở xưng hô thượng đắn đo chúng ta, còn dùng trước kia thông gia ghê tởm chúng ta từ bỏ, đệ muội nói quá đúng, lao Tống gia chưa từng thiếu quá cháu ngoại. Tống gia này mặt lui một bước, ngược lại là Chu gia tới vài vị nữ nhân không làm. Không phải ngươi Tống gia cháu ngoại, tương lai hài tử muốn cho ngươi Tống gia hỗ trợ, ngươi Tống gia có thể hỗ trợ sao? Kia đương nhiên không thể đủ rồi. Kia hài tử không phải có thân bà ngoại gia sao? Cùng Tống gia có gì quan hệ? Chính là kia hài tử thân bà ngoại gia, không có Tống gia bà ngoại có bản lĩnh. Làm người không cần như vậy hiện thực sao? Không thể thân bà ngoại không bản lĩnh liền đi tìm có bản lĩnh bà ngoại. Ngươi xem hài tử mới là đơn thuần nhất, cùng bà ngoại gia có cảm tình, vậy tiếp tục hảo hảo liên hệ. Mã Lao Thái trên mặt trước sau mang cười, lại nhất phái chân thật đáng tin, thả lại lần nữa làm Thúy Lan làm trò hai nhà trưởng bối trước mặt hạ bảo đảm, lại không chuẩn ngăn đón con riêng hòa thân bà ngoại gia thân cận. Thúy Lan bà sắc mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, nàng rất muốn lại cẩn thận bẻ xả không được. Nàng còn muốn đuổi Minh liền đem hải tử lánh tới cấp các nhị nữ cùng Mã Lao Thái dập đầu. Nhưng Mã Lao Thái không cho nàng cơ hội dây dưa cái này đề tài, tứ phẩm quá cung người không phải cùng ngươi thương lượng, là ở thông chi ngươi. Tán gẫu cũng phân cái do ai chủ đạo không phải. Lúc này, Mã Lao Thái đã thu xếp, cảnh ma ma à, đối, các ngươi chưa thấy qua vị này ma ma đi, hoàng cung tới, ha ha. Lao cảnh a, ngươi vất vả. Làm hồng quả nhi các nàng chi trên bàn canh gà. Bà thông ra một nhà tới, nói nửa ngày lời nói, đánh giá cũng đói bụng. Cảnh ma ma quy quy củ củ hành lễ, là, lão phu nhân, nô tỳ này liền đi thu xếp. Hoàng cung tới. Chu ra các nữ nhân một không cẩn thận đã bị dọa nhảy dựng, có vài vị cầm lòng không đậu đứng lên. Một cái lóe thần gian, vừa rồi thực dối dám để tài càng là hoàn toàn tiếp không thượng. Nô, ngon miệng nhi, không tồi. Đều nếm thử. Mã Lao Thái ý bảo Chu gia các nữ nhân, mau uống à, cho các ngươi tới chén tâm linh canh gà, chúng ta lại tiếp theo lao, ha ha. Sau đó cảnh ma ma ở hầu hạ Mã Lao Thái uống canh gà khi liền nghe được, Mã Lao Thái giống nói chuyện phiếm thiên dường như, cùng Chu họ bà thông gia nhóm nói hai cái chuyện này. Ta nhiều ít hồi nói ta kia chất nữ, ngươi là sau quá môn, ngươi này nhà chồng đã đối đãi ngươi thực hảo. Đương nhiên, ta này chất nữ cũng là kia đặc biệt hàm hậu. Cho nên nói, ta sống này đem số tuổi liền càng muốn minh bạch, người muốn thấy đủ thường nhạc, đừng làm lên chính là loạn gia họa. Các ngươi là không hiểu được, ta Tam Nhi không phải đã làm chi huyện, hiện là chi phủ sao, thuộc hạ kia án tử, có kia. Mã Lao Thái cấp nêu ví dụ cái thứ nhất án tử, là ngoại gả nữ gả đến Hoàng Long, kia ra trộm cha tấn kia ngoại gả nữ, làm học quy củ, làm quy cái này quỳ cái kia. Này ngoại gả nữ đã chết, ngươi đoán thế nào? Vương bà tử các nàng tiếp nhận lời nói, nhìn chằm chằm Thúy Lan bà mẫu sinh động như thật nói, kia ra bị diệt môn. Này không phải trượng đánh xong sao, nhân gia ca ca từ chiến trường đã trở lại, mang theo triều đình cấp phát an ra tiền bạc tới xem muội muội, thành thi thể một cái, thi thể còn làm đi gầy. Vừa thấy chính là gầy tra tấn, nhân gia kia ca ca thượng quá chiến trường giết người giống băng tiểu kê dường như. Liền trước đem kia ái dạo nhà thổ muội phu sấn hung tinh, sau đó lại đi hắn muội tử bà mẫu một nhà toàn giết, hài tử toàn giết. Đứng ở một bên cảnh ma ma, Thúy Lan bà mẫu một ngụm canh gà uống nàng kém chút nghẹn lại, nhớ tới Thúy Lan kia độc nhãn nhị ca liền thượng quá chiến trường, kia chính hắn bị chảo không phải cũng là chết. Quách Lao Thái quá cười hì hì nói tiếp nói, chết thì chết bái, trên chiến trường nhặt mệnh trở về, hận không thể chết 800 hồi, gì sự xem không khai. Sát một nhà, chết một cái, giá trị. Thúy Lan phu quân đại bá mẫu kinh trợn mắt há hốc mồm, hỏi Quách Lao Thái quá, đại tỷ, ngươi sao có thể có loại suy nghĩ này? Quách Lao Thái quá cũng thực hiếm lạ nhìn về phía nàng, ta ý tưởng này bất tài là bình thường nhất. Chúng ta Lao Tống gia đều như vậy tưởng à, ngoại gả khuê nữ không thể không minh bạch, không thể chịu vất khí. Ông nội con dâu cả cười ha hả nói, đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng, chúng ta lão Tống người nhà nhất nhân nghĩa, nàng một ngày khả năng cấp tự mình trên mặt bôi đen lại dùng cực kỳ nhỏ giọng giống cùng Quách bà tử thảo luận dường như, bất quá, nhà ta thật bị buộc đến kia phân thượng, hảo hảo vận tác một phen, khả năng kia một cái giết hắn cả nhà cũng không cần chết. Đó là, kia thật không phải thổi, bên ngoài hiếm lạ cổ quái chết người nhiều. Nhà ta những cái đó tiểu tử điểm này nhi sự làm không rõ nhưng xong rồi. Loạn nhập cảnh ma ma, không biết chính mình trên mặt nên quải cái gì biểu tình thích hợp. Mà mã lao thái kia mặt còn chưa nói xong đâu, chụp được Thúy Lan bả mẫu cánh tay, nhiệt tình nói, này không phải cái gì hiếm lạ cổ quái án tử, ngươi biết nhất hiếm lạ chính là gì sao? Cái thứ hai ví dụ, phu quân nạp tiểu thiếp, bà mẫu cấp tiểu thiếp trường eo, bà mẫu cấp một phòng lại một phòng hướng trong nhà nâng di nương. Ai u, loạn u, vì nhiều con nhiều cháu sao? Ngươi chạm bà góc độ tưởng nhiều con nhiều cháu, lại đã quên đều là nữ nhân, ghen ghét gặm cắn tâm nhãn tử. Một suy nghĩ phu quân hôm nay chỉnh cái này, ngày mai làm cái kia tư vị, vương bát dễ làm khí khó nuốt ta, kia ra đứng đắn con dâu thần không biết quỷ không hay chỉnh đã chết vài cái con vợ lẽ. Theo lý án này vẫn là cha không ra, bởi vì đã sớm qua đi hảo chút năm, là Hoàng Long năm xưa án tử. Nhưng nàng nhi tử tiền nhiệm, muốn phiên này đó bản án cũ, cha được kia phụ nhân cấp những cái đó con vợ lẽ ăn tương khắc đồ vật. Đều ăn gì nha? Mã lao thái cười. Kia không thể nói, này quan hệ kia án tử đâu? Chính là ý gì đâu, lẫn nhau miễn đi. Hiện tại kiến thức nhiều một ít cũng coi như là minh bạch, đông nâng di nương, tây nạp tiểu thiếp, hạt khoe khoang cái gì. Lão nhân thông thường đều có bao nhiêu tử nhiều tôn ý tưởng, này không gì đáng trách. Nhà của chúng ta đến tuổi này đại cũng từng có ý tưởng này, nhưng nhà của chúng ta người càng hiểu một đạo lý. Đừng tưởng rằng có thể nhìn thấu bắt chẹt ai nhân tâm, chủ mẫu không làm yêu, tiểu thiếp di nương còn khả năng có họa loạn chi tâm đâu. Đừng vì kia hư vô mờ mịt, đem trước mắt đã có cháu trai cháu gái làm không, đem trước mắt hảo ra quá tán. Mã lao thái dứt lời, ta nhà mình mấy cái lao thái thái ngay cả liền nói, là. Hơn nữa biểu tình nghiêm túc. Không hề giống phía trước lời nói mang theo đại bổng, chỉ vì gõ chu ra người. Bởi vì cái này đề tài, các nàng đứng đắn thảo luận quá đâu. Tham chiếu nhân vật chính là Bàn Nha. Bàn Nha A, nếu là di nương sinh đệ đệ, Bàn Nha nói, ta sẽ đem hắn lộng chết. Kia sinh hạ tới có quan hệ huyết thống, là ngươi thân đệ đệ muội muội. Bàn Nha nói, quan hệ huyết thống. Ta đều không cho hắn cùng ta trô ra cảm tình cơ hội, ta sẽ làm hắn là đoàn huyết. Các ngươi phải tin tưởng ta có cái kia thực lực. Lúc ấy Mã Lao Thái liền bảo đảm, ngại sẽ không như vậy. Hảo hảo ra, chúng ta có hôm nay không dễ. Chạy nạn kia trận, chỉ mong Tam Nhi tồn tại, không thể hiện tại hảo, liền lại lòng tham. Bàn Nha nghiêm túc nói, ngại, ngươi thật sự tốt nhất đừng không cam lòng, bằng không ngươi sẽ mất đi ta cái này cháu gái. Ngươi cũng đừng cảm thấy ta nói lời này thương ngươi tâm, thật như vậy, ta liền cha ta đều sẽ không muốn. Cái này đề tài, Tống Bàn Nha quá quen thuộc, ở hiện đại nàng 8 tuổi khi, liền từng ở tiền bội anh không biết dưới tình huống đối Tống Phúc Sinh nói qua. Ba, ta đồng học nàng ba ở bên ngoài có đệ đệ. Ngươi đừng như vậy, ngươi nếu là giống nàng ba dường như, ta khiến cho mụ mụ cùng ngươi ly hôn, ta cùng ta mụ quá, ngươi rời đi cái này ra. Mà ngay lúc đó Bàn Nha phản ứng như vậy kịch liệt, ở lão thái thái nhóm trong mắt, Bàn Nha là tính tình nhiều mềm mại cái nha à. Kia đều nhắc tới đề tài này thuộc toàn mặt con khỉ, trở mặt không biết người. Cho nên từ kia lúc sau, Tống gia lão thái thái nhóm có một cái tính một cái, đã sớm tường khai, đều sẽ không làm ra hướng nhi tử trong phòng tắc người hoặc chấp thuận tắc người sự. Tống gia cũng không đi cùng nhà khác so, bởi vì nhà ta tránh được hoang, biết được có thể tồn tại so với kia chút lòng tham sự đều may mắn. Càng là từ Tống Phục Linh trên người cảm nhận được, này một cái liền đỉnh trăm cái, cả nhà mượn lực. Mà sinh hơn 100 thứ tử thứ nữ, không một cái tiền đồ, lại nhiều con nhiều cháu đi cũng bạch xả. Nhưng thật ra có một cái không đề cập tới khí, cả nhà đi theo sốt ruột. Hiện giờ, Mã Lao Thái liền đem lời này nói ra. Nàng thừa nhận, có đe dọa Chu gia ý tứ, đặc biệt là Thúy Lan co thân mình. Thúy Lan kia phu quân muốn nhàn hơn nửa năm, nàng ở nói cho Chu gia bà nương, ngươi nhi tử, thành thật chút. Tống gia tưởng đạp hạ tâm thu thập nho nhỏ Chu gia có rất nhiều phương thức. Đều có thể xả nhượng lại nhân thần không biết quỷ bất giác chết đề tài. Có thể nghĩ, Chu gia này vài vị nghe là cái gì ý tưởng? Trên mặt không phải hảo nhan sắc. Cửa này xuyến, sốt ruột cùng khủng hoảng cực kỳ. Tống A gia cùng Tống đại bá kia mặt, cũng không nhẹ đối Thúy Lan phu quân nói thẳng lời nói kẹp dao dấu kiếm. Ở Thúy Lan sự thượng, Mã Lao Thái tận lực, cả nhà tận lực. Cùng lúc đó, Tống Phục Linh đứng ở chính mình ra cửa phòng, lại lần nữa há hốc mồm. Lúc này thật nhìn ra là cá tính tình mềm mại, khóc không ra nước mắt nói, đại nha tỷ, ngươi sao cũng hướng ta trên người phun đâu. Ngươi cũng hoài nha. Đại nha cùng Bảo Châu là giống nhau phản ứng, muội tử, tỷ không phải cố ý, ta muốn hướng ra ngoài chạy, ngươi vừa lúc tiến vào. Chương 885 muội muội ngươi lớn mật đi phía trước đi, hai chương hợp nhất. Tống Phục Linh ở trước đại môn, mới lộ ra cái đầu nhỏ. U, u, mau nhìn xem đây là ai nha. Khó trách đoàn người nói ta mệnh hảo, ta gần nhất là có thể nhìn thấy kia nhất không hảo nhìn thấy có phúc người. Đại bạch bàn cong dùng giấy dầu bao nửa khung lô đậu làm, xuất hiện ở Tống gia trước cửa, nhìn Tống Phục Linh cười lộ ra song cằm. Bàn thẩm nhi Tống Phục Linh cũng vui vẻ. Mới qua đi mấy năm, bạch bàn thẩm nhi dường như lại béo hai vòng. Tống Phục Linh từ trở về liền rất thiếu ra cửa. Hai vị ma ma ngăn đón, không cho nàng làm cái này, không cho nàng làm cái kia, không cần tùy ý ra cửa cùng gặp người. Luôn là không ngừng nhắc nhở, ngay cả về sau nói chuyện, tốt nhất đều không cần trước mặt ngoại nhân vui cười cùng nói giỡn. Bởi vì nói ra nói, không hề là đại biểu chính mình. Ở người khác trong mắt, nàng là chi phủ nữ nhi, là thân vương chưa quá môn thế tử, nàng nói ra đi nói còn đại biểu cho này hai người. Thậm chí tương lai, còn sẽ bị rất nhiều người làm như là Lục gia cùng Tống gia lập trường lên tiếng. Liền có thể nghĩ, lời nói đều không cho loạn giảng, tưởng ngồi ở đầu giường đất, cùng trong thôn các cô nương cắn hạt dưa liều trong thôn tiểu hỏa cùng đính hôn sự, kia càng là không bị chấp thuận. Tống Phục Linh lý giải, lại không cách nào làm được, tổng tìm tìm kiếm kiếm nghĩ ra môn. Lúc này mới có một màn này. Sấn trong nhà người tới, hai vị ma ma ở vội, nàng lại bị đại nha tỷ phun ra một thân, nói đổi thân xiêm y đi hãy muốn chạy ra đi thấu thấu phong. Không nghĩ tới ra cửa liền gặp được đại bạch bàn. Đây cũng là bạch béo nhìn thấy Tống Phục Linh phá lệ cao hứng nguyên nhân. Người khác nhưng không cơ hội nhìn thấy vị này vương phi. Gần nhất nhậm ra thôn các hộ tới xuyến môn thân thuộc đều nhiều, mọi nhà thăm người thân nói chuyện phiếm đều sẽ cho tới, các ngươi thôn kia vương phi thấy các ngươi nói chuyện sao. Nếu là nhìn thấy có thể nói lời nói, nhưng căn bản không gặp. Người trong thôn đi huyện thành mua đồ vật, gặp được kia hảo tin nhi chủ. Cũng sẽ bị hỏi thượng một câu. Ngươi nhậm ra thôn. Ai? Vậy các ngươi thôn vương phi thấy không? Nghe nói đã trở lại, một cái thôn ở cũng không gặp. Thật không có, ngày đó, bọn em thôn vương phi ngồi chiếc xe kia, trực tiếp đuổi tới Tống gia. Ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Hảo tin nhi bái, đại thành môn gián danh, ta cũng tưởng biết được là gì dạng cô nương, bị như vậy lợi hại vương gia coi trọng. Nhậm ra thôn các thôn dân thông thường trả lời, dì dạng A, tặc lạp lạp đẹp. Nàng khi còn nhỏ chính là trong thôn một cánh hoa, thức văn tức tự, một bụng mực nước. Ân kia, bọn em là nhìn nàng lớn lên. Tống Phục Linh một thần, sớm đã bất chi bất giác lướt qua nàng cha thanh danh. Liên nàng cùng lục bạn này hỉ sự, cũng bị nhậm ra thôn người kiêu ngạo tự xưng, sẽ trở thành trong thôn trăm năm trùng, đệ nhất đại hỉ sự. Đại gia đã không có tự tin. Trong vòng trăm năm tái xuất hiện so Tống Phục Linh càng tiền đồ. Mà đại bạch bàn là gần nhất liền gặp được, còn bị thân thiết xưng một câu thím. Bàn thẩm nhi, ta đại nha tỷ phun ra, ta tưởng cho nàng tìm lang trung. Vậy ngươi mau hồi, ta đây liền kêu ngươi thúc đóng xe vào thành. Bàn thẩm nhi, ngươi nhỏ một chút thanh, ta và ngươi cùng đi, ra cửa đi dạo. Ngươi có thể ra cửa sao, không mang theo nha hoàn. Bạch béo lại nhìn Phục Linh dạy. Này dày không thể đi này lộ. Ngươi không mang khăn trùn đầu tử. Làm khó bạch bàn thẩm, nhà nàng sự, nàng đều không nhọc lòng. Luôn luôn là trong nhà sự có bà nhọc lòng. Liền nàng hài nhi không ăn không uống, nàng cũng chừng mắt mong chờ nàng nam nhân cùng bà. Một chút sẽ không phạm sầu đuổi minh nhưng sao chỉnh. Lần đầu rất dài tâm, toàn nhọc lòng ở Tống Phục Linh trên người. Chỉ xem, đại bạch bàn đem Tống Phục Linh cánh tay kẹp ở dưới nách. Tống Phục Linh tay nhỏ bị nàng cất vào trong lòng ngực, vừa đi vừa từ trong túi lấy ra một cái giấy dầu bao mấy khối đậu làm, trước cho chính mình trong miệng uy một khối. Nhai thượng mới hỏi Phục Linh, ngươi ăn không? A, ta đã quên, ngươi không thể tùy tiện ăn cái gì. ngươi mãi ngày ấy còn nói đâu, nghe nói ngươi sau này ở bên ngoài ăn người khác làm gì đó, muốn trước nghiệm nghiệm. Tống Phục Linh cười híp mắt. Vừa thấy bàn thẩm lấy ra đậu làm liền biết được, nhất định là nương cho nàng ra đưa đậu làm khi, vụng trộm giữ lại mấy khối, vẫn là như vậy tham ăn. Bàn thẩm không nói lời này, nàng thật không ăn. Kia giấy dầu bao thoạt nhìn có chút bẩn thỉu. Trước mắt, nói lời này, nàng còn thế nào cũng phải ăn. Á á á, người sao ăn lạp? Bởi vì bàn thẩm nhi không phải người khác. Cấp bạch béo cao hứng, đầu một hồi phân cho người khác độc thực còn thực vui vẻ. Một phen xả quá Phục Linh, xem phía trước có phòng, tàng ta thân thể mặt sau. Bàn thẩm nhi, ta coi ngươi dường như lại béo. Nhà ngươi rời đi này 2 năm, ta không cẩn thận sinh một đôi nhi xong. Một đôi tiểu tử. Nhà ngươi đi bao lâu, ta nghỉ bao lâu, gì sống cũng không cần làm. Chúc mừng bàn thẩm nhi. Ân, là rất hỉ nhạc. Chủ yếu là không cần làm việc. Hơn nữa ngươi mãi ngày ấy mới đến thôn nhìn thấy ta bà mẫu. Liền thưởng nhà ta một đôi song 2 chuông bạc. Kia một khắc, thật là quá hỉ nhạc. Nay lại có vương phi độc nhất phân chúc mừng, càng là hỉ. Hai người đi đến bờ sông, hiện tại hà sớm đã đông lạnh vững chắc. Song nhi cha hắn. Bàn thẩm xả cổ kêu nam nhân, làm nam nhân đóng xe. Lại không nghĩ này một giọng kêu ra vài người nhà, sôi nổi híp mắt nhìn phía đại bạch bản cùng Tống Phục Linh. Khả năng đồng thời cũng ở thảo luận, đó là đoàn trưởng gia khuê nữ sao. Đại vương phi sao đi theo bạch béo bên người lộ diện. Phục Linh xem mắt trên mặt đất cam kỳ. Đây là nhậm công tín an bài, đem Tống ra này mặt bên đường đường xe chạy cam kỳ, cung nên Tống chi phủ một nhà cùng với vì Tống ra mà đến khách quý. Không trong chốc lát, thôn biên chủ kia mấy hộ nhà toàn cười, không bị bạch béo một giọng nói hô lên tới, bọn họ vội vã hiện gõ đại môn cách phòng đầu triệu hóa người. Mau ra đây, đoàn trưởng gia khuê nữ lộ diện, ở cùng chúng ta chào hỏi. Hà đối diện, Tống Phục Linh giải khai cánh tay huy động cờ xí. Thằng ma ma mang bọn nha hoàn tìm tới khi, nhìn đến chính là một màn này. Đối diện hán tử, phụ nữ, lao thái thái nhóm ở phất tay. Nha nàng tiểu thư đông lạnh khuôn mặt cùng tay đỏ bừng, ở huy kỳ. Thằng ma ma vừa không lý giải tiểu thư vì sao chưa bao giờ có sĩ nông công thương cấp bậc quan niệm, ở điểm này, phi thường không hảo dạy dỗ, lại cảm động với tiểu thư có viên chất phát chi tâm. Nàng đều không đành lòng nói tiểu thư. Tống Phục Linh đối mặt phát hiện nàng trộm đi ra cửa tăng ma ma chỉ hì hì cười, còn chân thành mời, bàn thẩm nhi, đi nhà ta ngồi ngồi, nhà ta có bánh đậu bao. Gì dạng bánh đậu bao a? Tống ra nồi là hình chữ nhật nồi sắt, chỉnh nồi nấu đảo mang du, không phải phóng nồi chiên, là đảo bên trong tạc, mỗi cái bánh đậu bao thượng cắm cây gỗ, bên trong là tràn đầy đậu đỏ nghiền nhân, ngọt ngào, ngoại tô bên trong. Bàn thẩm nhi ăn xong, phiên toái lại cấp trong thôn trước kia cùng nhau đào bà đinh tiểu tỷ mỗi nhóm đưa chút. Bàn thẩm nhi cao hứng đi theo đi. Dưới lầu phát sinh sự, tiền bội anh gì cũng không biết. Nàng đang ở trên lầu cùng đại tẩu Hà Thị, đại cô tỷ Tống Ngân Phượng cùng với không nghĩ bị rơi xuống chú thị, thảo luận lễ nạp thái tiền bạc. Hà Thị nói cho không được ngàn lượng, vốn dĩ tưởng ngàn dặm chọn một, nhưng không như vậy nhiều tiền bạc. Bọn họ hai vợ chồng mấy năm nay không ít tránh. Nhưng tương ớt mua bán, muốn đi trừ phí tổn có rất nhiều. Đầu tiên, mướn nhân trùng ớt cây thổ địa tiền, nhân công tiền, trong nhà này đó lao nhân, giống Tống A gia dụng tâm cấp trông coi quản lý đồng ruộng cùng đứa ở tiền bạc, lại đi rất nộp thuế bạc, cùng với cấp lao nhị Tống Phúc Hỉ đóng gói tiền, Tống Phú Quý nơi đó sang quý vận chuyển phí. Này ớt cây bản thân lại bị áp xuống rất nhiều giới, tam đệ nói không thể như vậy giá cao bán, dễ dàng khiến cho hoàng thượng phản cảm. Lấy ra tới hạt giống là vì ban ơn cho bá tánh bàn ăn, liền không giống phía trước như vậy lợi nhuận kết sủ. Lại nói, kinh thành có chút gia đình giàu có đã gieo trồng. Nói trắng ra là, ta cuối cùng bán chính là độc nhất vô nhị tay nghề, cùng dẫn đầu chiếm lĩnh nổi nước cốt thị trường cùng với hướng các nơi bán xỉ ớt bột vất vả tiền. Nay liền khấu đi không nhiều ít. Mà mấy năm nay, Tống Phúc Tài lại trước sau chí mà, mua một cái nhà xưởng, tìm được Hà Thị cha mẹ. Cấp cha vợ một nhà liền đưa lại tính thượng chi tiêu, lại cấp đại lang ở Phụng Thiên Thành mua cái tam tiến viện hôn phòng. Thoạt nhìn sạp rất lớn, đi ra môn, ai nhìn thấy Tống Phúc Tài cũng sẽ bội phục kêu một tiếng đại lão bản. Trên thực tế, đỉnh đầu thật không dư lại bao nhiêu tiền. Chu Thị nghe xong bĩu môi, trong miệng còn thẳng tấm tắc. Má ơi, làm nửa ngày, đại ca đại tẩu trong tay tiền bạc còn không có nhà nàng nhiều, kém xa, kia đại tẩu là sao không biết xấu hổ thêm trang sức mua này mua kia, thiết, thời khắc mấu chốt xong rồi đi. Đại tẩu, ngươi cho ngươi nhà mẹ đẻ rốt cuộc là lấy ra đi nhiều ít ta. Ngươi cũng thật có ý tứ, ngươi là lao tống người nhà thế nhưng cấp nhà mẹ đẻ đảo đáp nhiều như vậy, nương cũng không mắng ngươi. Đến lượt ta, ta nhưng luyến tiếc, này không phải phá của sao. Ít nhiều lúc này Tống Phục Linh chạy lên lầu, bằng không Mã Lao Thái hai còn dâu, hôm nay liền phải ở Chu gia tới cửa nhật tử xào lên. Tống Phục Linh sau khi nghe xong lang trung nói đại nha tỷ có hỉ sau, vui sướng mà lên lầu hô, nương, xem ra ta đại ca thành thân, ta mới là chủ lực. Tiền bội anh nhìn về phía nữ nhi, ngươi sao là chủ lực. Không nghe tằng ma ma nói, ngươi không thể cấp lấy cái này ôm cái kia. Không thể lại giống như nhà khác cô em chồng dường như, điểm này thật là không có biện pháp. Có chút tình huống, tuy rằng ở hiện đại người tiền bội anh xem ra, cảm thấy tất cả đều là số chú ý. Nhưng là tằng ma ma có câu nói rất đúng, trước mắt đã không thể chỉ suy xét nhà ta nhớ nhung suy nghĩ, hai nhà hợp nhất ra, phải vì lục ra nhiều suy nghĩ. Tiền bội anh hiện tại nhưng hiếm lạ lục bạn, cũng liền cùng tằng ma ma kết nhóm đệ nặng Phục Linh, không cho quá tự do tự tại. Ta đại nha tỷ cũng có hỉ lạc, lang trung mới vừa sờ xong mạch. A, trên lầu mấy người, tất cả đều là sửng sốt. Như thế nào đều là trở về mới phát hiện có hỉ. Sớm biết rằng không cho xin trả thiên, tháng tiểu, suy tính một đường nhiều nguy hiểm. Tống Ngân Phượng đương cô, hỉ nha, lập tức xuống lầu. Muốn đi hỏi một chút đại chất nữ khó chịu không? Xuống lầu khi, đi ngang qua tiểu chất nữ bên người, còn xem một cái Tống Phục Linh. Nghĩ thầm, bàn nha à, mấy cái chất nữ liền kém ngươi. Bàn nha đuổi mình tiền chân thành thân, sau lưng liền có hỉ, thật là tốt biết bao. Tiền bội anh cũng cao hứng đứng lên, nhìn mắt đại tẩu, lại xem mắt nhị tẩu, này hai người không núp nhích. Nhớ tới phía trước đề tài, nhị tẩu, ngươi đại khuê nữ đều có hỉ, ngươi không dưới lâu nhìn một cái à. Phía trước, còn xách theo đại nha lô thai thúc giục. Chu thị, đó là phía trước. Hiện tại cũng liền như vậy hồi sự đi. Liên đại cô ra cái kia thân phận, cho dù không cho đại cô ra sinh lại như thế nào. Hắn lao tùy ra dám hưu thê không thành. Sinh cái nha đầu tiểu tử đều không có việc gì nhi. Tiên bội anh cường không chế được trận trắng mắt. Xem Chu thị gương mặt kia là có thể đoán được là ý gì. Tống Phục Linh trên mặt cười cũng ở chậm rãi thu liễm. Nhị bá nương cấp bàn nha cảm thụ luôn luôn là, không quan tâm cái gì hỉ sự. Đến nhị bá nương nơi đó luôn là có chút mất hứng. Chu thị rốt cuộc xuống lầu. Phục Linh vốn đang muốn ở trên lầu cùng tiền bội anh nói chút lời nói, lại bị mẫu thân oanh xuống lầu. Đại tẩu, ngươi nếu muốn cấp ngụy ra lễ nạp thái ngàn lượng, ta nơi này có. Mới vừa nhị tẩu ở chỗ này, ta liền không tiếp tra, không nghĩ làm nàng nghe thấy. Ta cho ngươi lấy vàng đi. Không được, tam đệ muội, ta liền nương nơi đó cũng chưa mở miệng. Còn nữa nói, ta nếu muốn mở miệng, cùng lao ra tử nói một tiếng mượn nhà nước liền thành. Ngươi cùng tam đệ không thiếu tùy lễ, đều cho ta dọa. Đại lang kia phòng ở, chỉ do là tam đệ, nhị đệ, đại tỷ phu còn có phú quý phúc lộc bọn họ cấp đào tiền. Ngươi trong nhà nhiều, các phòng tùy lễ 200 lượng tiền bạc, lão đồ sộ, liền thành toàn nhà nàng đại lang. Mới dám lúc trước rôi tay mua như vậy đại cái phòng ở. Mà tam đệ đào nhiều nhất, 500 lượng. Hà thị nếu muốn vay tiền, có rất nhiều địa phương có thể quay vòng. Nhưng nàng không nghĩ mượn, đặc biệt là tam đệ gia, tuyệt đối không thể mượn. Nàng đã đoán trước đến, trước mắt còn chưa tới thời điểm mấu chốt, không thể không phải thực phạm sầu khi liền vay tiền, lo lắng 1-2 năm nội thật còn không dậy nổi. Bởi vì kia mấu chốt một run run là bàn nha. Đại lang hắn cha đã trịnh trọng thông chi nàng, bàn nha thành thân, làm đại bá nương muốn đưa cho chất nữ 2.000 lượng. Liên như vậy, lễ nạp thái 666, ngụy gia không thể chọn. Không trong chốc lát, đại tẩu Hà thị hướng dưới lầu chạy, rất sợ đệ muội hướng nàng trong túi tắt vàng. Mà tiền bội anh cũng không có lại xé đi, nguyên với bên ngoài pháo đông nhiên nổ vang, nàng vừa phân tâm, nắm chặt hai viên đại kim nguyên bảo chạy hướng dương đài. Là ai tới lạc? Chẳng lẽ là nàng cô gia từ kinh thành đã về rồi? Liên biết cô gia. Nay thật đúng là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng. Tiền bội anh hiện tại lấy lục bạn đương người trong nhà, chờ đuổi minh lục bạn gả vào cửa, kia càng là sẽ lấy lục bạn làm như thân sinh đối đãi. Tống ra đại môn chỗ, xuất hiện mấy chục, trên trăm vị, uy phong lấm lấm, đầy người phong sương tỏa sơn điêu. Mễ Thọ đầu đội màu lục đậm đa quý, thân khoác hồ ly mao áo choàng, nắm mã, dâng trào mà đứng ở Tống Phúc Sinh phía sau. Tống Kim Bảo dày ủng, một thân màu đen miên phục kính trang, một phen kéo xuống miên khăn trùng đầu, lắc lắc cao biện, ngồi trên lưng ngựa cùng song song nhị lang ca tốn cương ngựa. Hừ, tú gì ra tiểu bao tử đâu, các ca ca tới cũng. Lớn lớn bé bé, cái đầu không đồng nhất, từng hàng nắm mã hoặc cưỡi ngựa tống ra nhị lang xuất hiện. Lao Chu người nhà nghe tiếng ra tới, liếc mắt một cái đã bị trấn trụ. Tống cửu tộc các nam nhân đã trở lại. Nhìn xem người tống ra, chỉ một cái thành thân, cả nhà từ bốn phương tám hướng trở về, chỉ này đó người nhà là có thể gom đủ 20 bản. Lúc này Tống A ra cùng Mã Lao Thái trong mắt đã không có người khác. Cười kêu kêu một cái sán lạ, mang chạy chậm từ trong phòng ra tới, không phải nói còn phải đợi mấy ngày. Sao lúc này đã trở lại? Tống đại bá cùng các nhị nữ trong mắt càng là, cái gì Chu ra người, cái gì con rể, toàn cho hắn tránh ra. Nhi A, Phúc Thọ A, ngươi là gì thời điểm từ Tần Thành trở về? Lại là từ nơi nào nhìn thấy đại ca ngươi cùng ngươi tam đệ bọn họ, chất nhi nhóm, lạnh hay không A? Thúy Lan phu quân cảm giác chính mình không có địa phương đứng, Tống cửu tộc các nam nhân tiến viện, trong viện nơi trốn đủng đổ. Độc nhãn Tống Phúc Thọ, thấy muội phu, lập tức hiếp mắt. Hắn ném cương ngựa, mấy bước to đi lên trước, một phen xả quá muội phu cổ cổ áo, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi dám làm ta muội quỳ lạy, ngươi cho ta quỳ xuống. Dùng ngôn ngữ uy hiếp, lấy lý phục người. Tống ra các nam nhân lười đến dùng ngôn ngữ. Bọn họ lao tống người nhà, nói thật, không am hiểu giảng đạo lý, đảo càng am hiểu lấy bạo chế bạo. Còn dám không dám? Đừng đánh, nhà ta không dám làm. Thúy Lan cha mẹ chồng này một cái chớp mắt mới hoàn toàn cảm nhận được, Tống gia người không giống bên ngoài truyền như vậy nhân nghĩa, bọn họ phi thường hôn không tiếc. Bởi vì không ai can ngăn, Tống gia tiểu hài tử nhìn đến đánh nhau, như là muốn liên hoan giống nhau. Chi phủ đại nhân. Tống chi phủ một bên cởi bỏ áo choàng, một bên bước chân vội vàng hướng tiểu lâu đi đến, vài bước liền không ảnh, ta khuê nữ đâu. Phục Linh, cha đã trở lại. Cùng lúc đó, Phụng Thiên Thành môn mở rộng ra, một chi trường đến nhìn không tới giới hạn đoàn xe vào thành. Anna ở cứu cứu trong xe ngựa mạc danh hưng phấn. Cùng Lục Chi giao tiểu nhi tử cùng nhau lại nhảy, cứu cứu muốn gặp đến mợ lâu. Chương 886. Lục bạn trước nhìn thoáng qua lung tung rối loạn thùng xe. Thập phần khó hiểu, tiểu hài tử sao có thể không thể hiểu được hưng phấn, đều phải điên đổ mồ hôi, bị cháu ngoại trai cháu ngoại gái phiền không được. Thành thật chút. Vào thành, kinh ngạc mã, sẽ giống đặc người. Lục Chi giao ra tiểu nhi tử nhưng thật ra nghe lời, cứu cứu vừa ra thành, hắn liền xem ánh mắt dừng lại ném ôm gối. Chỉ ngây ngốc mà đứng ở trong xe, sau đó xấu hổ mà tiến đến hắn mẫu thân trong lòng ngực. Anna lại không nghe cứu cứu, còn chủ động thò lại gần một hai phải lục bạn ôm. Lục bạn thoáng đẩy ra cháu ngoại gái, như mày, ngươi như thế nào so tiểu tử còn đào. Anna dùng non nớt thanh âm, dùng hai chỉ tay nhỏ phủng lục bạn cằm, cứu cứu, ngươi như thế nào tổng sụ mặt. Nói xong, ném ra cứu cứu đầu to, phịch ngồi ở lục bạn bên người, trong chốc lát dựa vào lục bạn trên người, trong chốc lát ôm hai cái chân cười ha hả vai ngã vào trên chỗ ngồi. Lục bạn nhìn mắt cùng xe hai vị tỷ tỷ, kia hai vị chỉ lo xem ngoài cửa sổ xe. Hắn một phen túm khởi tiểu Anna, đem tiểu váy cấp thuận săn bằng, ngồi xong, nữ tử không chuẩn ngồi xếp bằng ngồi. Tam tỷ, đừng nhìn náo nhiệt, ta nói, ngươi có phải hay không nên giáo nàng lễ nghi? Lục Chi huyền nghi hoặc mà ngoái đầu nhìn lại. Vài tuổi a? Giáo lễ nghi. Thân vệ truyền lời, Lý Chi phủ mang Phụng Thiên quan viên tiến đến nghênh đón. Lục bạn xuống xe sau, Lục Chi huyền cùng Lục Chi giao nhìn ngoài xe cao lớn đệ đệ phu tào. Hắn tương lai có tiểu hài tử cũng như vậy phiền. Hắn như vậy chuyện này nhiều, bàn nha biết không? Ngoài xe, Lý Chi phủ đối tướng ra cười ha hả chủ động nói, Tống Chi phủ cũng là hôm nay trở về. Lục thưa tướng cười gật đầu một cái. Mà ở lục gia đoàn xe đến, đại đội nhân mã dỡ hàng khi, Tống Phục Linh chính ghé vào lầu hai ban công hàng rào thượng xem náo nhiệt. Xem trong viện một mảnh loạn. Ở Tống Phục Linh xem ra, Chu gia người chỉ do chính mình làm. Vốn dĩ đều đánh xong, người trong nhà không ngăn trở Phúc Thọ bá không giả, chính là tùy ý Chu gia người càng giá. Phúc Thọ bá không đá mấy đá đã bị kéo ra. Đoàn người nghĩ, tấu mấy quyền, ý tứ vài cái phải, rốt cuộc Thúy Lan tiểu gì còn muốn tiếp tục sinh hoạt, lại không phải hôm nay liền phải hợp ly. Chu gia bà tử lại ở kêu không ra nàng cha dưới tình huống, đồng nhiên buôn nàng thái gia ra cùng nàng mãi chờ những cái đó trưởng bối dùng sức. Lôi kéo cổ kêu khóc, hận không thể đem toàn thôn người kêu tới. Đây là các ngươi lão Tống gia đạo đại khách. Các ngươi lão Tống gia ra cái đại quan liền ghê gớm lạp, Tống gia khi dễ dân chúng, đoàn người mau đến xem a, cho ta nhi đánh mũi khẩu xuyên huyết. Đánh người lạp, giết người lạp, chi phủ gia gia lão nương liền quản cũng mặc kệ. Thúy Lan, ngươi rốt cuộc quá bất quá. Ngươi trong bụng nhưng có ta lão Chu gia loại. Thúy Lan đã sớm bị cắt nhị nữ đẩy mạnh phòng. Chu gia kia bà tử không hô lên Thúy Lan, càng là ngồi ở trong viện tê thanh nứt phổi khóc đê. Ta xem như biết được, đây là làm đại quan, trong nhà có đại quan lại có vương gia tôn nữ tế, xem thường chúng ta Chu gia loại này quan hệ thông gia tìm tra tấu chúng ta. Xong rồi, không vương pháp, đem con ta đánh cái chết khiếp, Tống gia muốn một tay che trời. Lập tức liền cấp thúc bá nhóm toàn trọc nóng nảy. Đại lang kia cha vợ ra, lão tùy ra, Tống gia vì sao đang ngồi thượng tân đối đãi, vì sao cô đơn khinh thường nhà ngươi. Trước mắt, Tống gia người nhất cách đứng nghe được nói chính là, nhà ngươi có tiền, nhà ngươi không đối người khác rộng rãi đã kêu keo kiệt. Nhà ngươi có quan, nhà ngươi không quan tâm làm gì, thoáng làm người không hài lòng đã kêu khi dễ ba cánh. Tống Phúc Thọ lại cấp muội phu từ trên mặt đất túm lên Huy nắm tay, làm ngươi nương loạn ồn ào, ngươi nương càng kêu, ta liền càng tấu ngươi. Cũng không tin cái này kính nhi, thu thập không phục. Chu gia thân thuộc nhóm tiến lên, nhưng lúc này rốt cuộc túm không đến Tống Phúc Thọ góc áo, tưởng can ngăn đều kéo không được, liền Phục Linh đại dượng đều tiến lên ngăn trở Chu gia người. Tống Phúc Lộc mắng muội muội, cũng là mắng cấp Chu gia người nghe. Hoài sao? Hải tử sửa họ Tống. Làm ngươi quỷ lệ nguyên phối còn không phải là tưởng đắn đo ngươi, tương lai không thể cùng ngươi táng cùng nhau. Ngươi nhà chồng người một bụng ý nghĩ xấu. Tương lai không ngày đó, hồi Tống gia mồ, bồi cha mẹ bên người, ta và ngươi nhị ca dưới nền đất hạ tiếp theo giữa ngươi. Tống Phúc Thọ ở kia mặt nói tiếp, một bên cấp muội phu ấn trên mặt đất một bên nói. Tống Thúy Lan, ngươi là Tống gia cô nương, ngươi liền như vậy bất ức. Nhà ta chạy nạn kia trận, đừng nói mồ. Kém chút tử lộ biên bị ra súc phân ăn, còn kém cùng hắn hợp táng cùng nhau. Hắn đã chết, ta làm theo quá ngày lành. Bất quá ngươi. Tống Phúc Thọ vỗ vỗ em rể chảy máu mũi mặt, đồng nhiên để sát vào cắn răng nói, nhớ kỹ, chỉ có ta muội hưu ngươi, không có ngươi hưu nàng. Ta muội về nhà mẹ để nói không cần ngươi ngày ấy, chính là ta liền cho ngươi ném trên núi vi lang ngày. Thúy Lan phu quân mãn nhãn khủng hoảng, hắn thử Tống Phúc Thọ trong mắt nhìn ra nghiêm túc. Phục Linh ở lầu 2 bỗng nhiên cười, loại này khẩn trương thời điểm cư nhiên có thể cười. Bởi vì nàng phú quý thúc buộc hảo mã, vào nhà uống khẩu nước cấm sau, loạn vào. Không biết đối Chu gia bà tử nhỏ giọng nói câu gì, kia bà tử bị dọa ngửa đầu nhìn chằm chằm phú quý thúc, một sững sờ ở đường trường, lập tức một cái âm thanh cũng phát không ra. Mễ Thọ lên lầu. Phục Linh tò mò hỏi hắn, phú quý thúc rốt cuộc nói gì? Mễ Thọ nói, có thể nói gì? Liền kêu một bộ bái, nhà ta người quá nhân từ nương tay. Nếu không, không nói mặt khác, chỉ thổ thân dám đến chi phủ ra như vậy khóc nháo, bình thường dưới tình huống sẽ là cái gì kết cục? Ta đoán phú quý thúc nói hẳn là, thật muốn lợi dụng quyền tiền, làm ngươi liền ồn ào không vương pháp đều ồn ào không được, đừng nói người, đồng ruộng đều sẽ sửa họ Tống, ngươi Chu gia liền không có. Tống Phục Linh ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía đệ đệ cùng nhau tiến gắt mái. Đối dưới lầu náo nhiệt không hề cảm thấy hứng thú, ngươi trên đầu mang kia đồ vật, như vậy trời lạnh nhì, nó không lạnh sao? Ngươi mang nó làm gì? Mễ Thọ nhìn chằm chằm hắn tỉ xem hai mắt, xoay người đi rồi. Biết rõ cố hỏi. Tiên bội anh nói Phục Linh, ngươi đừng tổng chọc hâu ngươi đệ, đã không phải khi còn nhỏ, có lòng tự trọng. Ngươi nói hắn mang ngọc làm gì? Vì Mỹ bái. Ta nghe ngươi cha nói, cố ý ở vào thành trước móc ra tới mang lên. Còn thay đổi thân xiêm y đi hề. Hắn so với ta còn có thể mỹ. Tống Phúc Sinh ở dưới lầu, nghiêng về một phía trả một bên hỏi Phú Quý, họ Chu đi lạp. Thúy Lan lưu lại lạp. Phú Quý ngồi xuống nói, đi lạp, lúc này không dám hạt ồn nào. Nói là nhà ta đều đã trở lại, làm Thúy Lan ở nhà trụ hai ngày, nàng kia phu quân quá hai ngày lại đến tiếp. ta phát hiện Phúc Sinh ngươi nói sao như vậy đối đâu, có người chính là xuẩn, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, phi đem có chút nói khai, mới có thể minh bạch. Không xé loát khai, liền liếm mặt tổng cảm thấy chính mình chuyện gì vậy dường như. Này không phải tiện ra sao? Ha ha, Tống Phúc Sinh cắn hạt dưa cười. Đối kẻ ngu dốt thật muốn trước nói khai, nói hết rồi, miễn cho muốn tốn công đi Huy Lang. Huy Lang một khắc trước, còn sẽ không rõ vì sao có hôm nay. Bảo Châu bưng mâm đựng trái cây đưa vào tới. Tiền bội anh nhìn Bảo Châu rời đi sau, mới nói, nhà ta lão đại tức phụ có hỉ lạc, ngươi phải làm ra ra. Khu Tống Phúc Sinh kèm chút bị nước trà sặc. Phú Quý vội vàng đứng lên cho hắn vỗ vỗ bối, sao, như vậy cao hứng a? Tống Phúc Sinh, là, cao hứng, kia cái gì, nàng nương, kia Bảo Châu muốn ăn gì, ngươi cấp chỉnh, thiếu gì, ngươi đưa tiền. Kia hải tử không nương, nữ nhân ra phải chú ý, ngươi dặn dò dặn dò. Tống Phúc Sinh làm công công cũng là có thể nói này đó. Nhị phòng Tống Phúc Hỉ nơi đó, đại nha mang thai, kết thân cha đã cười khóe mắt tràn đầy nếp nhăn. Lời nói thiếu, lại những câu là hàng khô. Ngươi tiến tùy ra môn không ít thời gian, có hoa hảo, có hoa hảo. Đại khuê nữ, cha, ni nhi, ngươi ăn nhiều tốt hơn, dưỡng hảo thân mình sinh cái chắc nịch cháu ngoại, cha cho ngươi 500 lượng. Tống Phúc Hỉ ngồi xổm bếp biên, thình lình nói. Cấp đại nha chính ốc, cho ta tiền làm gì? Nàng không thiếu tiền bạc. Như thế nào sinh cái hài tử, không phải cha mẹ chồng đưa tiền, biến thành nhà mẹ đẻ cha tiền thường đâu. Ngươi năm đó gả chồng sớm, cha đỉnh đầu không tích cóp nhiều ít. Sang năm, ngươi sinh, cha liền cho ngươi, y đi theo nhị nha xuất giá tặng của hồi môn tiền cấp, chờ ngươi nhị muội muội sinh hoa liền không cho nàng. Dư lại toàn cho ngươi đệ đệ, ngươi làm lão đại, là tỷ tỷ, đừng cho. Cha, đều cấp kim bảo lưu lại đi. Đại nha cười, thiệt tình thành ý mà khuyên đủ. Đại nha hiện tại càng ngày càng cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Có đôi khi, không phải thế nào cũng phải muốn cha mẹ tiền bạc, là nghẹn kia khẩu khí. Nhìn một cái, hôm nay liền từ trước mười mấy năm bị xem nhẹ hủy khuất, đều không cảm thấy đó là hủy khuất. Cha, nhị nha nhìn chúng người nọ, ta thấy tới rồi, ngươi nghe bọn hắn nói không? Ha ha, còn không có trống không tế hỏi. Nhưng cũng tính yên tâm, ta nghĩ, ngươi nương không đáng tin cậy, ngươi nãi ngươi đại nương tam thẩm luôn dựa vào phổ. Ta đây nói cho ngài nghe. Ngươi vẫn là chính mình nghe xong trong lòng có nắm chắc. Trung. Chương 887 tìm bằng hữu. Tống ra hai mươi mấy người ống khói đồng thời bốc khói. Đứng ở đại môn chỗ, là có thể ngửi được mùi hương phát múi. Tống ra sắp muốn liên hoan. Mễ Thọ ở Mã Tư. Đau lòng dùng cả rốt uy tiểu hồng, ôm cổ Thuận Mao nhỏ giọng thầm thì nói, kỵ ngươi một đường, ngươi có mệt hay không à? Nơi này ấm áp không? Còn lạnh hay không? Tới, làm ta sờ sờ, cổ nơi này còn lạnh không lạnh? Kia phó kiên nhẫn kính nhi, chọc đến tiền bội anh đi ngang qua ngó liếc mắt một cái, lại ngó liếc mắt một cái. Nhà nàng Mễ Thọ, đuổi minh yêu đương, phỏng trừng là cái ấm nam. Tống Kim Bảo cũng ở Mã Tư uy hắn mã. Dùng ấm áp thủy tẩy khăn, cấp mã lau mình. Sát xong chính mình mã, lại bận việc cấp thúc bá nhóm ngựa dọn dẹp dọn dẹp. Trong nhà hán tử nhóm ôm tuổi lửa, quét sân, ai phòng kiểm tra giường đất, lo lắng rời đi ra năm đầu dài quá, giường đất không hảo thiêu. Tống A ra chính chỉ huy con dâu cả tìm ra tân đệm chăn cấp tần chủ bộ bọn họ dùng. Cha, tần chủ bộ cũng cùng bọn nha dịch ở tại trong thôn sao. Làm hắn cô đơn ở nhà. Phúc Sinh sai xử hắn cũng hảo sai xử. Liền ở tại. Vốn định nói ở tại ngưu trưởng quầy kia phòng, nhưng tưởng tượng Bảo Châu mang Lạp Phỉ cùng hai gã đại nha hoàn ở tại đối diện, sợ không có phương tiện, ở tại nhà ta đi, cấp đảo ra một dọn giường. La bố Hải cùng bày ra đơn huynh đệ khiêng bao lớn, lãnh tức phụ Hải tử chính là vào lúc này tiến viện. Phía trước đi theo Nhậm Công Tín cùng Nhậm Tử Cửu ra hai. Mã Lao Thái đứng ở cửa. Lòng bàn tay đè nặng mu bàn tay trợn trắng mắt, kia sao, so với chúng ta từ Hoàng Long trở về còn vãn. Truyền lời làm ngươi tức phụ tới, các nàng còn chưa tới. Ta mệnh lệnh các nàng cùng ta hồi thôn, các nàng đều không tới. La bố Hài hắc hắc cười, này đàn bà tử tâm nhãn. Ta đi lên, nói cho ở trong phòng thành thật chờ, các nàng liền ở trong phòng ngốc chờ. Ít nhiều gì về điểm này tâm trong tiệm đại trưởng quầy. Thường xuyên đem các nàng gọi vào trong tiệm sau bếp hỗ trợ, nếu không càng sẽ đánh ốc. Kia thật là một bước cũng không dám mại sai, tức phụ cùng em dâu nhát gan, sợ ở to như vậy Phụng Thiên đi lạc, sợ lại tìm không ra bọn họ hai anh em. Mà trên thực tế, La Gia Ca hai sớm ba nguyệt trước tới Phụng Thiên sau, liền cấp này nương mấy cái ném ở Phụng Thiên tiệm điểm tâm, Lý Tú ai phụ cận hỗ trợ cấp thuê một cái tiểu phòng, bọn họ ca hai lại bị Lý Tú dẫn tiến chạy đến tiêu cục, này ba nguyệt gian, làm nhị bằng tử an bài đi theo ra sáu tranh đoàn tiêu. Nghĩ, nhàn rỗi mắt trông mong làm chờ gì làm chi, không bằng nhẹ tay lợi chân, đi theo trong nhà mua bán tránh điểm tiền bạc. Tránh điểm là điểm, miễn cho hoa một cái tiền đồng hướng gì muốn một cái. Cũng không làm nhị bằng tử chiếu cố, người khác gáp tiêu khai nhiều ít tiền bạc, cho bọn hắn ca hai khai nhiều ít là được. Mã Lao Thái tiếp đón Tống A Gia cùng Tống Đại Bá bọn họ ngồi ở nhất phía trên, chịu La Gia huynh đệ nhi nữ cùng tức phụ quỳ lạy. Nhìn hai cháu ngoại trai tức phụ, Mã Lao Thái ở trong lòng thở dài, quỳ xuống đất đều run run rẩy rẩy, làm nói chuyện, thanh phát run, cấp đồ vật, không dám ngẩng đầu không dám tiếp. Đây là giống bị dọa phá mật. Xem ra thả đến dưỡng một trận, mang theo mở rộng tầm mắt lại an bài làm việc. Kia mấy cái hải tử càng là yêu cầu người mang. Làm mễ thọ mang đi, kim bảo đều không thành, kim bảo tâm thô, tâm nhãn tử chiếu mễ thọ thiếu, có chút thời điểm chú ý không đến. Làm mễ thọ nhiều quan sát nhiều mang theo trên người, bằng không cứ như vậy, đi học đường cũng là tào khi dễ. La Gia huynh đệ cười ngây ngô, cùng đoàn người một bên chào hỏi một bên phách đầu gỗ khi, Tống Phúc Sinh mang theo Tống Phú Quý, tần chủ bộ đang xem vọng lão nhậm tộc trưởng. Còn nhận thức ta sao? Ha ha, ngươi là tiến sĩ. Công tín cháu trai nói, ngươi là đại quan. Làm đến Tống Phúc Sinh tâm tình có điểm chiều hồ hồ, ai, mới mấy năm nột, ngươi không phục lao không được. Tống Phúc Sinh đối lão nhậm tộc ra vài vị nhi tử nói, có chuyện gì nhi, lên tiếng, đừng khách khí. Tần chủ bộ lập tức đưa qua một trường giấy, mặt trên là Hoàng Long Phủ thành hắn kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ, thật muốn là có việc tìm kiếm đại nhân hỗ trợ. Đem tin tức đưa đến hắn nơi này là được. Yêu cầu tốt một chút y dì quan, hoặc là tăng sự phương diện yêu cầu hỗ trợ, yêu cầu chi phủ đại nhân ra phái đại biểu tham dự, hắn là có thể thỏa đáng an bài. Đại nhân là không có trống không. Đối một ít vụn vặt sự, không dành rút ra thời gian nhọc lòng. Lão nhậm tộc trưởng ra vài vị nhi tử cảm kích đầy mặt đỏ bừng. Ở bọn họ xem ra, hiện giờ có thể được tới Tống Phúc Sinh những lời này, cũng đã thực khó lường. Độc nhất phân A đây là mặt mũi. Tống Phúc Sinh lại ngồi ở phương viên ngoại ra giường đất biên nói chuyện. Phương lão gia chính là vị kia đang lẩn trốn hoang trên đường gặp được viên ngoại gia. Phương gia trước mắt ở trong thành có phòng ở, có xúc ruột xưởng, biết được Tống Phúc Sinh trở về, là cố ý chân chân trước sau đánh xe hồi thôn, tính toán ở nhậm gia thôn trụ mấy ngày. Nay mua bán, chỉ do ở ngươi Tống gia trong tay bạch được đến. Lão gia tử, ngài nói kia lời nói ngoại đạo. Ta cao thúc kia mặt, Hoàng Long kia một quán liền đủ hắn bận việc. Nghe nói, có đôi khi giao hàng không đủ, người lão này mặt cho hắn bổ. Phương lão gia tử bạn già vào nhà, đồ ăn được, ta đi hoa. Đại buồn tiểu buồn, con dâu nhóm bưng huyết tràng, đại cốt đồng, dưa chua xương sườn, mạo nhiệt khí, hướng Tống gia đại viện đi đến. Tống Phúc Sinh đang muốn qua cầu, Phú Quý kêu hắn, Phúc Sinh, ngươi xem ai vào thôn lạc. Bạch trưởng quay kích động thu roi. Nhảy xuống xe, đại nhân. Tống Phúc Sinh vui vẻ, người kêu ta đại nhân. Kêu kêu, chủ nhân. Có thể thấy được, bạch trưởng quầy hiện tại thành Tống gia trưởng quầy. Tuổi lớn, nhân gia không cần hắn, tiểu võ nhận ca khách điếm đại trưởng quầy. Bạch trưởng quầy tình huống, Phú Quý qua lại áp tiêu đi ngang qua có điều hiểu biết, ở lão bạch có điểm phạm sầu về hưu làm chút gì khi, Phú Quý cô ý vòng đã đi xà tranh trong nhà. Chư Hoàng Long, Phụng Thiên. Kinh Thành, Tần Thành, vừa lúc một cái đại huyện là tiêu cục quan trọng điểm dừng chân, ly nhà ngươi gần. Đến đây đi, cấp Tống gia phân tiêu làm đại trưởng quầy. Tống gia hiện tại có tam đại thiết trưởng quầy, ngưu trưởng quầy, lão tủy, sau đó chính là lão bạch. Này ba tâm phúc, Tống Phúc Sinh như thế nào xử đều yên tâm. Ông nội A, ngươi nhìn xem ai tới lạc. Lão Phương một nhà, này thấy. Đến Phụng Thiên liền nhìn đến. Cùng nhà hắn cùng nhau hồi thôn. Đó là, Tống A Gia hiếp mắt, bạch trưởng quầy. Em ạ, người gì thời điểm đến? Mới đến, ta cố ý dịch ban, xử lý thỏa đang tới. Tiểu võ đâu, sao không có tới? Tiểu võ vội, hắn kêu bà nương lại mới sinh loa, làm ta cấp đoàn người hữu thanh hảo đâu. Nói đổi mình, đuổi minh cần thiết tới. Tiểu võ đều có hoa lạp. Ai u, nhật tử quá thật mau. Ở Tống gia vô cùng náo nhiệt ăn cơm khi, Lục gia kia đầu so Tống gia còn náo nhiệt, cũng ở răng đèn kết hoa. Lục gia chủ yếu thắng ở so Tống gia nha hoàn bà tử gã sai vặt nhiều. Lục bạn vài vị tỷ phu toàn bộ đúng chỗ. Lục bạn lén hỏi hắn tam tỷ phu, đều xin trả thiên, ngươi cùng tam tỷ không tính toán hồi tề phủ nhà cũ sao. Nhìn ý tứ này, cơm nước xong, cũng dỡ hàng, còn không tính toán đi, như là muốn ở tại quốc công phủ. Tề Đông Minh xem như nghe ra tới, cậu em vợ phiền bọn họ một nhà. Không biết ta, ngươi tam tỷ chưa nói. Tề Đông Minh nghĩ thầm, ngươi có phiền hay không chúng ta một nhà, ta cũng muốn nghe ngươi tam tỷ. Lục bạn hồi chính mình sân, tính toán đổi thân xiêm y hề. Tiến viện liền nhìn đến hai vị đại nha hoàn cùng ba vị bà tử ở hống Anna. Năm người hống không được, Anna nói năng hùng hồn đầy lý lẽ muốn vào cứu cứu viện nhìn xem. Nhìn cái gì? Anna hì hì cười, bảo châu lục bạn ủi, muốn nhìn một chút tống bàn nha có ở đây không? Tam tỷ. Lục chi huyển tới rồi nghe thấy tống bàn nha ba tự liền biết nếu không hảo. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Đó là mợ, không có lễ phép Lục chi huyển làm cho lục bạn mặt, làm bộ đánh hải tử. Tam tỷ, mau hồi nhà ngươi đi. Lục bạn xoay người tiến viện. Lục chi huyển ôm hải tử đi cùng mẫu thân cáo trạng, ta đây liền đi, ngươi nhìn xem ngươi nhi tử, hắn đuổi đi ta, đuổi mình ta cũng không tới, tống ra người tới, ta cũng không cho hắn mặt mũi, ta không tới. Lục phu nhân nói, xứng đáng, bàn nha, Anna dám như vậy gọi người. Nhất định là sau lưng không thiếu nghe ngươi nói, Mân Thụy không tức giận liền quái. Lão phu nhân nghe Tần Ma Ma nói, tam nha đầu bị Mân Thụy khí chạy, đêm nay hồi tề phủ nhà cũ trụ, nghe xong ha hả cười. Không cần phải xen vào các nàng, hãy chờ xem, tống ra người tới, kia vài vị tỷ tỷ sẽ so với ai khác đều tới sớm. Cấp kia đầu đưa tin sao? Nàng chỉ quan tâm cái này. Tặng, vào thành khi đó, liền phái người tặng tin tức. Không sai. Cùng lúc đó, Tống gia đã thu được Lục gia người trở về tin nhi. Tống gia hán tử nhóm các uống mặt đỏ bừng, chính liên hoan đâu, Tống Phúc Sinh cũng uống mặt giống đít khỉ dường như, nhìn Lục thừa tướng bên người Hà Bá cùng với hỉ hỉ cười thuận tử, liếm môi dưới. Hắn mới đến A, hôm nay mới đến ra, liền thế nào cũng phải cứ như vậy cấp gặp mặt sao. Một chút thở dốc cơ hội cũng không cho. Chính là, Hà Bá đại biểu cho Lục lao gia tử, nếu là chỉ thuận tử. Hắn khiến cho thuận tử đáp lời lục bạn, chờ hai ngày. Ứng, hảo, ngày mai, văn bối định huề cả nhà tới cửa quấy rầy. Chương 888 hắn ái là sợ ngươi ngã lộn nhào chó ăn cức. Nhậm ra thôn thôn dân nhìn Hà Bá cùng thuận tử rời đi chiếc xe, sôi nổi chụp đùi. Nhìn thấy không? Tống gia lớn nhất thông gia đã trở lại. Ân kia, nhân gia mới trở về liền phái người nói cho một tiếng, có thể thấy được, nhiều coi trọng. Hơn nữa, cùng này phân gặp mặt, lúc này mới kêu chân chính sẽ thông ra. Nhưng không sao. Hà Bá cùng thuận tử chân trước rời đi, Ngụy đại nhân sau lưng trực tiếp ở trên bàn cơm kêu hắn Luca.